Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì trong cảnh tượng nàng nhìn thấy, luồng khí xoáy cực lớn quanh Tùy Duyên đã hoàn toàn tiêu tan. Thế nhưng, viên linh ấn màu vàng nhạt dưới chân hắn chẳng những không ngưng thực, mà ngược lại không biến mất, thay vào đó là 8 cái linh ấn ngân sắc tản ra ánh sáng chói mắt. Bát ấn, cảm xúc ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Chi Nhã, hắn làm được, chẳng những áp chế tốc độ tự bảo khi đột phá cảnh giới, mà còn đè linh lực phiêu hư đến chí tôn cảnh bát ấn. Hắn thật sự làm được. Thế nhưng, cùng với sự ngạc nhiên, nụ cười của Chi Nhã dần dần bị sự mê mang thay thế. Trong đầu nàng lập tức hiện ra một nghi vấn to lớn. Hắn đã làm như thế nào? Chi Nhã nha đầu, đó là vật gì? Đang lúc Chi Nhã suy nghĩ, giọng nói của Mộc Dương Hoắc đột nhiên xuất hiện trong linh hồn chi hải của nàng. Suy nghĩ bị đánh gãy, ánh mắt theo đó rơi vào cảnh tượng trước mắt. Ở nơi đó, một thanh kiếm dài đến 1 trượng 9, rộng chừng 2 trượng, màu đen kịt đang trôi nổi ở vị trí 3 trượng trên đỉnh đầu Tùy Duyên. Tổ Long kiếm, ngơ ngác nhìn chuôi cự vật màu đen, Chi Nhã khẽ nỉ non. Ý thức trong nháy mắt trống rỗng, không tệ, tuyệt đối không tệ, vật mà Mộc Dương Hoắc nhìn chằm chằm chắc chắn là Tổ Long kiếm của Tùy Duyên. Thế nhưng nàng nhớ rõ Tùy Duyên vì che giấu thân phận của mình, trước khi rời đi đã cố ý để nó lại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Đã lưu lại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, làm sao nó lại xuất hiện ở đây? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Phải biết rằng, đại môn ảo cảnh Thánh Linh đã đóng lại sau khi tất cả mọi người tiến vào. Tổ Long kiếm, Mộc Dương Hoắc lặp lại một câu, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là lúc này chuôi vật được xưng là Tổ Long kiếm đang thiết lập liên quan nào đó với Tùy Duyên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được linh lực của Tùy Duyên đang trôi đi với số lượng lớn. Không đúng, có lẽ dùng trao đổi lẫn nhau sẽ hay hơn, cũng chính là loại liên quan trao đổi lẫn nhau này, không những kéo Tùy Duyên từ trong tuyệt cảnh trở lại, mà còn giúp Tùy Duyên dừng cảnh giới võ đạo ở vị trí đáng lẽ nên dừng lại. Còn chuôi Tổ Long kiếm hấp thụ linh lực dư thừa của Tùy Duyên, dường như cũng đang phát sinh biến hóa nào đó trong tình hình này. Chỉ là loại biến hóa này quá mức mờ mịt, ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra một cách trực quan. Làm sao qua được, đến tột cùng là làm sao qua được? Tiếng lẩm bẩm mơ hồ truyền vào tai Mộc Dương Hoắc, đó là giọng của Chi Nhã. Nghe đến đó, Mộc Dương Hoắc hỏi, Chi Nhã nha đầu, cái gì làm sao qua được? Chi Nhã nghe vậy đột nhiên hoàn hồn, định thần trong 5 hơi thở mới cười khổ một tiếng, trả lời, tiên tổ ra ra, nếu như ta nói cho ngài chuôi Tổ Long kiếm này đến từ Thiên Lam Đại Lục. Ngài có tin không? Mộc Dương Hoắc hơi sững sờ. Khó hiểu nói, đến từ Thiên Lam Đại Lục, ý gì? Chi Nhã thở dài, mở hai mắt ra nói, đó là vũ khí của Tùy Duyên, vì nó không thể bị bất kỳ không gian chữ vật nào dung nạp. Tùy Duyên đã để nó lại lăng tiêu các Vĩnh Hằng Thánh Cảnh để che giấu thân phận. Lần này Mộc Dương Hoắc cuối cùng cũng hiểu, thế nhưng sau khi hiểu, hắn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên nói, ngươi nói nó đến từ Thiên Lam Đại Lục, sao có thể? Không nói đến việc đại môn ảo cảnh Thánh Linh từ khi đóng lại đến giờ không có nửa phần dị động. Chỉ riêng giới hạn về phẩm giai vũ khí cũng khó có khả năng để nó tự do hành động. Nói đến đây, Mộc Dương Hoắc chợt chuyển chủ đề, hỏi, chuôi binh khí này có phẩm giai gì? Chi Nhã lắc đầu nói, không biết, không biết, không có khí linh, lại có ý chí của riêng mình, chất liệu không rõ ràng, lại chưa từng gặp bất kỳ binh khí nào có thể làm hao tổn nó. Ngài có thể đoán ra phẩm cấp của nó sao? Mộc Dương Hoắc hít vào một ngụm khí lạnh, lời này nghe thật quỷ dị, nhìn chung vô số vạn năm, hắn chưa từng nghe nói về loại vật này. Cái gì gọi là không có khí linh lại có ý chí của riêng mình? Cái gì gọi là chất liệu không rõ ràng lại chưa từng gặp bất kỳ binh khí nào có thể làm hao tổn nó? Ngay cả đế binh cũng không thể làm hao tổn. Mộc Dương Hoắc theo bản năng thốt ra câu này, nhưng nghĩ lại thì không thể nào. Cho dù Tùy Duyên được chứng kiến người, nhưng ngoại giới không ai lấy đế binh ra đối mặt mới đúng. Nhưng bỏ đế binh không nói, nếu Tổ Long kiếm ngay cả thánh binh cũng không thể làm hao tổn, thì rõ ràng chuôi vũ khí này đã vượt qua thánh binh. Nhưng như thế sự tình lại mâu thuẫn. Ngoại trừ Minh Băng Minh Diễm và Huyễn Trượng đã bị phong ấn từ trước, mỗi vũ khí siêu việt thánh phẩm đều sẽ bị quy tắc không gian phong kín, cho dù là cửu chuyển tiên binh cũng không ngoại lệ. Vậy chuôi vật từ Thiên Lam Đại Lục đột nhiên buông xuống này vì sao có thể coi thường quy tắc triệt để như vậy? Không linh lại có ý thức, không thể kết luận tài liệu, không thể bị bất kỳ không gian chữ vật nào dung nạp, không bị hạn chế, không bị hạn chế, chẳng lẽ là cái đó? Dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, Mộc Dương Hoắc bỗng trở nên kích động. Chi Nhã vội hỏi, tiên tổ ra ra có đầu mối gì sao? Mộc Dương Hoắc nói, đầu mối thì không tính, chỉ là mơ hồ nhớ lại lúc còn sống đã từng đọc một cuốn cổ điển như vậy. Là ai viết thì không nhớ rõ, nội dung cũng chỉ nhớ đại khái, chỉ biết là lúc đó huyết khí phương cương cảm thấy lời nói của nó quá mức hoang đường, nên chỉ xem như là bị điên nói nhảm và tự mình huyễn tưởng mà đọc qua 2 lần. Bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút khả năng, là người của Linh Hư Cung, Chi Nhã đương nhiên cũng có thói quen của gia tộc, lập tức hỏi, lời gì? Mộc Dương Hoắc nhìn Chi Nhã thật sâu, chân thành nói, hắn nói, thần cảnh không phải là điểm kết thúc của Thiên Lam Đại Lục, thế giới này còn có rất nhiều sự vật đã vượt ra khỏi cảnh giới hạn chế, vô luận là người hay sự vật, rất hoang đường, nhưng nếu dùng cho Tổ Long Kiếm thì vẫn có thể xem là một lời giải thích hợp lý. Vượt ra khỏi cảnh giới hạn chế, quan điểm này, lời nói chưa dứt, Chi Nhã đột nhiên chuyển tầm mắt sang Tùy Duyên, thầm nghĩ, quan điểm này không chỉ có thể dùng cho Tổ Long Kiếm, mà còn có thể dùng cho thiếu chủ của nó. Và khi Chi Nhã ám ngữ kết thúc, một đạo kim sắc quang mang chói mắt không hề báo trước chợt hiện từ bên trong màn sáng tứ giác. Chỉ nghe một tiếng khí kình xung kích tinh thần suy sụp dội ra, nguyên khí mê vụ và quang mang cửu sắc đang bao quanh đóa hoa sen 10 màu ầm vang tiêu tan. Đợi đến khi ánh mắt thanh minh, một thân ảnh thon dài, dáng người cao ngất cầm cự kiếm, đạp lên gợn sóng linh lực màu vàng óng chậm rãi đến trước mặt hai người. Cổ tay rung lên, năm ngón tay nắm chặt, hắc kiếm cực lớn kèm theo một tiếng leng keng thanh thúy chợt khép lại. Môi mỏng khẽ mở, một tiếng thăm hỏi mang theo xin lỗi nhưng không mất ôn hòa lặng yên phá vỡ toàn bộ sự yên lặng. Nồng cốt của thánh linh, đợi lâu, nhìn thân ảnh kiên cường tay cầm cự kiếm trước mặt, Chi Nhã không giấu được vẻ mừng rỡ trong mắt, vừa định nói vài câu xã giao, nhưng chợt nhớ ra quan hệ lúng túng giữa nàng và Tùy Duyên hiện tại. Bất đắc dĩ đè lời lại đáy lòng, chân thành nói, chúc mừng tấn thăng, giọng điệu giống như ngày xưa, nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt, nếu như mọi khi nghe được lời chúc mừng này là xuất phát từ nội tâm vui vẻ, thì hiện tại lại là phát ra từ nội tâm trầm trọng. Bởi vì bọn họ đều biết rõ quan hệ của đối phương với mình, và cũng biết rằng đối phương cũng biết về mối quan hệ đó. Thế nhưng vì không muốn hắn cảm thấy lúng túng, nữ tử đã chờ đợi mình 25 năm này vẫn đang lặng lẽ gánh chịu nỗi thống khổ không thuộc về nàng. Huống chi, hắn mặc dù không rõ ngoại giới ra sao khi dung hợp Tổ Long Linh, nhưng từ thần sắc của hai người sau khi hắn tỉnh lại, sự lo âu và lo lắng rõ ràng của Chi Nhã là không thể che giấu. Khẽ thở dài, đôi mắt phức tạp của Tùy Duyên dần trở nên dịu dàng. Xin lỗi nói, khiến ngươi lo lắng. Chương 917, nhu tình mật ngữ. Chi Nhã nghe tiếng đột nhiên khẽ giật mình, cho dù ngày thường có kiên cường đến đâu, khi nghe Tùy Duyên nói câu nhu hòa này, nàng cũng không kìm được mà đỏ vành mắt, nước mắt không bị khống chế hội tụ trong mắt, trong giây lát bao trùm cặp mắt màu xanh biếc trong suốt của nàng. Bất quá, ngay khi nước mắt sắp ngưng kết thành giọt trượt xuống, nàng lại chọn cách trốn tránh, chọn cách quay người lại, dừng lại nửa hơi thở. Chi Nhã nhẹ nhàng hít một hơi, ngữ điệu có chút run rẩy nói, ta đi một lát. Nói xong, Chi Nhã bước ra, nương theo một hồi không gian lực lượng mênh mông, thân ảnh Chi Nhã trực tiếp biến mất trước mặt Tùy Duyên. Quân, để nàng đi thôi. Tùy Duyên bị tràng diện này làm cho có chút không biết làm sao. Vừa định mở miệng gọi nàng lại, Mộc Dương Hoắc đã lên tiếng ngắt lời hắn, tiếp đó thở dài nói, nàng chỉ là không muốn để ngươi thấy sự yếu đuối của mình. Đứa trẻ này đã chịu quá nhiều ủy khuất, nhưng cũng không thể trách ngươi, dù sao ngươi cũng không biết gì cả. Tùy Duyên có vẻ hơi trầm mặc, từ lời nói của Mộc Dương Hoắc, hắn chỉ sợ đã biết chuyện của Tùy Duyên. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, có thể cho ta biết quá khứ của nàng không? Mộc Dương Hoắc gật đầu nói, mặc dù như vậy ít nhiều có chút không tôn trọng sự riêng tư của Chi Nhã nha đầu. Nhưng thân là nam nhân, người có trách nhiệm hơn nữa có nghĩa vụ gánh chịu những thứ này. Vừa nói, Mộc Dương Hoắc liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, Tùy Duyên cũng theo đó ngồi xuống, giống như trước đây Chi Nhã kể cho Mộc Dương Hoắc về quá khứ của mình. Mộc Dương Hoắc dùng ngữ điệu nhẹ nhàng kể lại quá khứ của nàng cho Tùy Duyên. Một khắc đồng hồ trôi qua, Mộc Dương Hoắc cuối cùng kết thúc toàn bộ câu chuyện trong tiếng thở dài khẽ. Trong suốt quá trình này, Tùy Duyên chẳng hề nói một câu. Trước khi gặp Mộc Dương Hoắc, hắn hiểu về Chi Nhã quá mức phiến diện đến mức còn cách biệt hơn cả bạn bè bình thường. Hắn biết thân phận của nàng, nhưng lại không biết thân phận cụ thể của nàng. Hắn biết những hạn chế của nàng, nhưng lại không biết nàng vì sao lại có những hạn chế đó. Gần như sớm chiều chung đụng trong thời gian 2 năm, sự hiểu biết của hắn về Chi Nhã cũng không hề đi sâu vào. Rõ ràng nàng đã biểu hiện rất rõ ràng vào một số thời điểm. Rõ ràng nhiều khi có thể phát hiện một vài chỗ dị thường, nhưng đều bị hắn trong nháy mắt ném ra khỏi đầu. Bởi vì trong cách hắn lý giải, một cô gái gần như hoàn mỹ như Chi Nhã tuyệt đối sẽ không có sự hiểu biết và gặp gỡ quá sâu sắc với hắn thậm chí còn chưa từng sinh ra huyễn tưởng, không phải là không muốn, mà là không dám. Nhìn thẳng vào tâm sự nặng nề của Tùy Duyên, Mộc Dương Hoắc yếu ớt nói, đây cũng là lịch trình thời gian mà Chi Nhã nha đầu đã trải qua trong 25 năm. Tổ gia gia không mong ngươi có thể lập tức tiếp nhận đoạn duyên phận này, nhưng mà hy vọng ngươi đừng lựa chọn cự tuyệt, nếu như không phải Chi Nhã nha đầu này đã ký thác tất cả vào trên người ngươi, ta thậm chí nguyện ý với tư cách là đương nhiệm linh hư cung chủ, vứt bỏ đoạn nhân duyên này, thế nhưng mà điều này cũng chỉ có thể là nếu như Chi Nhã nhà đầu toàn bộ tâm thành đều là vì ngươi mà xây dựng. Nếu như tín niệm mà nàng cố thủ nhiều năm như vậy bị ngươi phá hủy, tòa tâm thành kia sẽ tùy theo sụp đổ, đến lúc đó, cho dù nàng dù thế nào kiên cường, cũng sẽ không chống đỡ nổi. Đương nhiên, đây chỉ là khuyên nhủ, cũng không phải ép buộc. Tình huống của ngươi, Tổ gia gia cũng hiểu rõ đại khái một chút, hồng nhan không thiếu, nhưng đáng mừng là ngươi là một người đàn ông rất có đảm đương và trách nhiệm. Thế nhưng, nắm chặt nắm đấm, một mực không nói lời nào. Tùy Duyên cuối cùng mở miệng, Mộc Dương Hoắc khoát tay áo, nói, trước tiên không cần nói gì khác, Tổ Gia Gia hỏi ngươi trước một vấn đề, ngươi hãy căn cứ vào ý chí của mình mà thành thật trả lời. Tùy Duyên gật đầu nói, ngài nói, Mộc Dương Hoắc chân thành nói, ngươi đối đãi Chi Nhã nha đầu như thế nào? Chi Nhã, Tùy Duyên không chút do dự nói, nàng rất hoàn mỹ, vô luận là trí tuệ, tâm tính, dung mạo, thực lực, hay gia thế, tùy tiện lấy ra một thứ cũng có thể khiến bất luận kẻ nào tâm động. Mộc Dương Hoắc gật đầu nói, vậy lòng này động tĩnh mê hoặc người có bao gồm ngươi không? Tùy Duyên lập tức xấu hổ, nhưng mà khi thấy Mộc Dương Hoắc thần tình nghiêm túc, Tùy Duyên cũng thu hồi những tâm tư phức tạp, gật đầu nói, ta mặc dù trì độn, nhưng cũng rất bình thường, nói như vậy là ngươi thích nàng, sao lại chán ghét, ha ha, ôn hòa nở nụ cười, Mộc Dương Hoắc đột nhiên phủi mắt về phía trước chỗ trống, nói, vậy ta không có vấn đề gì nữa, Chi Nhã nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Tùy Duyên mờ mịt nháy mắt, theo ánh mắt của Mộc Dương Hoắc nhìn lại, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, thân ảnh Chi Nhã đã xuất hiện ở trước người mình, và lúc này nàng, mặc dù hốc mắt còn có chút hồng, nhưng mà khóe miệng lại tràn đầy ý cười động dung mà hắn chưa từng thấy qua. Ta, ngươi một mực đều ở đây sao? Đột ngột ở giữa, Tùy Duyên không biết nên mở lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi gò má có chút nóng lên hỏi. Chi Nhã trả lời, từ khi tiên tổ ra hỏi ngươi đối đãi ta như thế nào, thì ta đã ở đây. Tùy Duyên liếc Mộc Dương Hoắc một cái, lại phát hiện vị tiên tổ đã sớm phát hiện Chi Nhã tồn tại này đang ngẩng lên nhìn vầng sáng còn chưa tan đi ở phía chân trời, hoàn toàn không đối mặt với hắn, rơi vào đường cùng. Tùy Duyên không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đứng trước Chi Nhã, hổ thẹn nói, đã ngươi đều nghe được, ta cũng không có ý định che giấu, ta đã chậm chạp rất nhiều năm, cũng từng tổn thương quá nhiều người. Chi Nhã cố nén kịch liệt đau nhức trong lòng và nước mắt trong mắt, thở một hơi thật dài nói, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Lời nói và phản ứng của nàng khiến cho Tùy Duyên đột nhiên đau lòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi sau, Tùy Duyên giống như đã quyết định điều gì, chậm rãi bước ra một bước, chính là một bước này, giống như xông phá ngăn trở Lê Quang, đem khoảng cách cuối cùng giữa trái tim hắn và Chi Nhã vượt qua. Trên nét mặt kinh ngạc của Chi Nhã, một bờ vai rộng khắc lên gương mặt của nàng, giống như lần ôm đột ngột ở Lăng Tiêu Các trước đây. Tuyết thánh và xanh biếc xen lẫn, chỉ có điều lần này, không bao giờ lại là trùng hợp, cho nên ta không muốn lại tiếp tục bị động nữa, có một số việc, có một vài người là trách nhiệm mà đời ta đều không thể trốn tránh. Nhưng lại không chỉ là trách nhiệm, cảm ơn ngươi vì ta chờ đợi nhiều năm như vậy, có lỗi với ngươi vì đã phải một mình tiếp nhận loại cô đơn và đau đớn này. Sau này, đổi ta, thời gian phảng phất như đứng im tại giờ khắc này, Mộc Dương Hoắc, ngươi vốn đang ngồi ở chỗ cũ, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời đi, toàn bộ thánh linh hạch tâm chỉ còn lại Tùy Duyên và Chi Nhã đang được hắn ôm. Đây chính là lời ta muốn nói, lắng nghe lời nói truyền vào bên tai, ánh mắt mê mang của Chi Nhã dần dần bị nhu sắc bao trùm. Gương mặt khẽ dán, tự nhiên rủ xuống hai tay nhẹ nhàng leo lên phía sau lưng Tùy Duyên. Cảm thụ được sự kiên cố thiết thực rót vào giữa ngón tay. Cường độ trên cánh tay không khỏi dần dần tăng thêm, lại thêm trọng, cho đến khi phát giác được cơ thể của Tùy Duyên chợt căng cứng mới đột nhiên hoàn hồn. Bất quá sự căng cứng của Tùy Duyên chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc liền đã khôi phục nguyên trạng, bích mâu phẩy nhẹ, Chi Nhã nhìn thấy một gương mặt tràn ngập ôn nhu và áy náy. Mỉm cười, nàng cũng không buông lỏng ấn vào cánh tay Tùy Duyên. Không phải không dám, mà là không muốn, yếu tố thời gian khiến nàng không thể chiếm hữu Tùy Duyên một mình. Đã như vậy, nàng muốn bù đắp những thiếu hụt trong 25 năm này. Dù là không thể một lần bù đủ, nàng cũng không muốn loại hạnh phúc thuộc về nàng này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mà Tùy Duyên cũng ngoài ý liệu không làm ra việc ngốc nghếch bại lộ EQ. Cho nên sau khi Chi Nhã ôm chặt hắn, hắn cũng ôm Chi Nhã càng chặt hơn, hương thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cũng là khi đó, hắn lần đầu tiên ngửi được loại hương vị kỳ dị lại đặc biệt này trên người nàng. Khiến người an tâm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tùy Duyên đem gương mặt của mình nhẹ nhàng chôn bên cạnh tóc Chi Nhã. Không kiềm hãm được tăng thêm mức độ hô hấp, tất cả những điều này không thể nói là không có mục đích. Nhưng mà lúc này hắn cũng không ý thức được hành động này lại khiến Chi Nhã, người đang tận hưởng sự ấm áp ngắn ngủi, mặt đỏ tới mang tai. Tùy Duyên dán gần dù là bên cạnh tóc của nàng, nhưng mà nơi đó lại là vị trí rất gần với tai. Hơi thở của hắn mặc dù không nặng, nhưng mà nhiệt độ kèm theo hơi thở lại thiết thực xuyên qua sợi tóc truyền vào bên tai của nàng. Nàng vốn không có kinh nghiệm tiếp xúc giữa nam nữ, cái gọi là ôm ấp bất quá chỉ là kiến thức và bản năng. Nhưng mà loại cảm giác ấm áp mang theo sự nhột nhạt này lại là điều chưa từng trải nghiệm. Cho nên khi hơi thở của Tùy Duyên rót vào bên tai nàng, cơ thể không tự chủ được căng thẳng lên, nhiệt độ trên gương mặt chợt tăng cao, sắc mặt trắng nõn trong nháy mắt bị mặt hồng hào thay thế. Ngay cả tần suất hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, càng thêm vô lực là Tùy Duyên vẫn còn tiếp tục hô hấp. Tình huống này kéo dài không lâu, bởi vì ban đầu Tùy Duyên còn có thể yên lặng tận hưởng mùi thơm khiến người an tâm này. Nhưng mà không bao lâu sau liền phát hiện tình huống của Chi Nhã có chút kỳ quái. đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Chi Nhã trong ngực mình, nhìn thấy lại là hình ảnh khiến hắn thất thần. Trước mắt hắn, Chi Nhã đã hoàn toàn sụi lơ trong lồng ngực của hắn, gương mặt hoàn mỹ được kiều diễm đỏ ửng bao phủ, hàng mi thon dài rung động nhẹ nhẹ, đôi mắt mê ly nửa khép liếc hướng một bên, môi đỏ khẽ mở giống như hương thơm hoa lan xuyên qua hạo nguyệt, hàm răng trắng ngà từ từ thở ra. Một màn này không thể dùng bất kỳ từ ngữ lay động lòng người nào để hình dung, dù là Tùy Duyên phản ứng trì độn cũng không nhịn được bị vũ mị trong sự cao quý này chết phục đến mức không biết có phải là ảo giác hay không. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng của Chi Nhã không ngừng phóng to trong tầm mắt của hắn, phóng to cho đến khi hương khí hoa lan làm người ta trầm mê xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng ập vào khuôn mặt hắn mới đột nhiên dừng lại, thị giác lần nữa rõ ràng lang quay về ý thức. Tùy Duyên lúc này mới phát hiện khuôn mặt tuyệt mỹ của Chi Nhã đã gần trong gang tấc, và môi của hắn với đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng kia chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ. Càng, lúc này thần sắc vũ mị của Chi Nhã đã không còn, thay vào đó là đôi mắt nhắm chặt cùng thần sắc khẩn trương luống cuống. Nhìn đến đây, tim Tùy Duyên đột nhiên đau nhói một hồi, một loại áy náy và tự trách phát ra từ nội tâm khoảnh khắc tràn vào trong lòng. Hung hăng mắng chính mình một câu hạ lưu, rồi vội vàng ôm Chi Nhã lên. Chi Nhã cũng vì hành động của Tùy Duyên mà chậm rãi mở mắt ra. Mê ly li bước, biểu lộ trong đáy mắt ngoài sự mê mang còn có vẻ thất vọng, có chút buồn bã nói, xem ra ta vẫn chưa thể khiến ngươi tâm động. Tùy Duyên lúc này đang áy náy, nghe thấy giọng điệu của Chi Nhã thì ngẩn người, sau đó cười khổ nói, sao có thể, ngươi đừng nghĩ ta là chính nhân quân tử như vậy, trên đời này hầu như không tồn tại người đàn ông nào không động lòng trước ngươi. Ta càng không phải ngoại lệ, vậy tại sao cuối cùng lại từ bỏ? Chi Nhã truy vấn. Tùy Duyên lắc đầu nói, bởi vì ngươi quá mức hoàn mỹ đến mức rất dễ khiến người ta trầm luân, nhưng ta không muốn chỉ vì vẻ ngoài và sự quyến rũ của ngươi mà lại có những hành động như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn này, trong mắt người khác, ta nói dễ nghe thì là đa tình, nói khó nghe thì là hoa tâm, như vậy thì ta đã không xứng với ngươi. Nếu lại dễ dàng khinh bạc ngươi như thế, thì ta và những tên dê xồm thấy sắc này lòng kia có gì khác nhau? Ánh mắt Chi Nhã bỗng nhiên chớp động, nói như vậy cũng không phải là do mị lực của ta không đủ. Tùy Duyên nói chân thành nói, ngươi là một trong hai người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng thấy. Theo dần dần giao lưu, tâm thần Chi Nhã cũng dần dần khôi phục lại sự trầm tĩnh từ sự rung động vừa rồi. Nghe thấy câu nói này của Tùy Duyên, Chi Nhã khẽ thở dài, thử hỏi, người còn lại là Lâm Thi Ngữ. Tùy Duyên cũng không ngạc nhiên khi Chi Nhã chính xác đoán ra. Hắn cũng không né tránh vấn đề, gật đầu nói, đúng vậy. Chi Nhã nở nụ cười xinh đẹp, kết quả là hai người phụ nữ đẹp nhất này đều bị ngươi bắt lại. Ngươi có cảm thấy thành tựu không? Màn nhạo báng tái hiện, bất quá lần này Tùy Duyên không né tránh như trước nữa, mà nắm chặt lấy khuỷu tay Chi Nhã, mang theo chút trêu tức tà tà cười nói, vậy ta có nên thể nghiệm cái gọi là cảm giác thành tựu ngay bây giờ không? Chi Nhã đương nhiên biết đây là Tùy Duyên đang nói đùa, nhưng mà sắc mặt vẫn không nhịn được đỏ lên, có chút rụt rè nói, được rồi, ta chịu thua có được không? Câu nói này ngữ khí rất giống nũng nịu, thế nhưng lại có sự khác biệt căn bản so với nũng nịu. Tùy Duyên lại một lần nữa bị vẻ mặt và ngữ khí của Chi Nhã làm cho sửng sốt. Cũng may có sức miễn dịch từ vừa rồi nên rất nhanh đã khôi phục lại. Rồi vội ho một tiếng nói, tốt a, khóe miệng Chi Nhã khẽ cười, hai tay chống vào ngực Tùy Duyên lần nữa xuyên qua khuỷu tay Tùy Duyên ấn vào phía sau lưng Tùy Duyên, nỉ non nói, nếu như thời gian có thể dừng lại ở đây thì tốt. Tùy Duyên khẽ di một tiếng, hỏi, ngươi nói gì vậy? Chi Nhã híp mắt vui cười, không có gì cả. Tùy Duyên ừ một tiếng, khóe miệng lại phác họa ra một vòng ý cười ấm áp. Chi Nhã có vẻ không giống như trong tưởng tượng của hắn, lại không biết rằng trong lúc Chi Nhã và Tùy Duyên đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này, một âm thanh tục tằng đột nhiên vang lên từ trong không gian trống trải. Ui ui, hai người các ngươi định ôm đến khi nào? Ít nhất cũng phải chiếu cố cảm xúc cho những ông già độc thân mấy chục vạn năm như chúng ta chứ. Đừng vô hình đả thương người như thế. Âm thanh này kỳ thực cũng không lớn, nhưng lại thắng ở sự đột ngột. Tùy Duyên và Chi Nhã vừa mới dò đường tâm niệm, làm sao có thể chịu đựng được loại đe dọa này. Cho nên khi âm thanh trách móc này xuất hiện, hai người đang ôm nhau tựa như bị điện giật, lùi ra xa mấy trường, sau đó đỏ mặt lúng túng sửa sang lại quần áo. Ai ngờ trong lúc hắn nhóm chờ đợi chủ nhân âm thanh xuất hiện, thì những âm thanh bình bành liên tiếp cùng tiếng kêu rên buồn bã từ không gian phía trước truyền ra, tiếp đó không gian một hồi gợn sóng ba động, Hà Lạc Thanh với gương mặt mang theo nụ cười ngớ ngẩn chui ra từ trong không gian. Vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi có thể tiếp tục, nói xong thò đầu ra rồi lại rụt vào, xuyên qua vết nứt không gian còn chưa kịp khép lại, Tùy Duyên và Chi Nhã mơ hồ thấy được mấy bóng người đang nhanh chóng dẫm lên cái gì đó. Nhưng khi chưa thấy rõ thì không gian đã hoàn toàn khép lại. Hai người nhìn nhau, Tùy Duyên sờ mũi một cái nói, tình huống gì vậy? Chi Nhã mờ mịt nói, không biết. Tùy Duyên ừ một tiếng, mấy giây sau hỏi, vậy còn muốn tiếp tục không? Vẻ đỏ bừng vừa biến mất của Chi Nhã lại lần nữa hiện lên. Rất dứt khoát nói, không cần. Một khắc đồng hồ sau, gợn sóng không gian đã biến mất từ lâu lại lần nữa hiện lên. Hà Lạc Thanh, Hắc Thánh, Mãng Ngục và Mộc Dương Hoắc đã lặng lẽ biến mất lần lượt xuất hiện. Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười rất vui thích. Tiền bối, Tùy Duyên mặc dù không rõ tình huống cụ thể, nhưng dù sao thì cấp bậc lễ nghĩa vẫn cần phải có. Chi Nhã theo sau Tùy Duyên chào hỏi, từ khi Chi Nhã thể hiện mối quan hệ với Tùy Duyên, thân phận của nàng cũng thay đổi, bây giờ mọi hành động của nàng đều sẽ tự nhiên dựa sát vào như một người bạn đời. Tất nhiên điều này không khiến nàng cảm thấy gò bó, ngược lại là đã trải qua thời gian dài tâm nguyện chứng thực, trở nên ổn định hơn rất nhiều. Nghe được hai người gọi, bốn người đương nhiên là cười gật đầu. Tùy Duyên quét mắt nhìn mấy người rồi giả bộ cổ quái nói, Cốt Kiếm tiền bối đâu? Hà Lạc Thanh ừ một tiếng, vừa muốn lên tiếng trả lời, một hồi gợn sóng không gian hỗn loạn liền từ sau lưng bốn người xuất hiện. Tiếp đó một linh hồn thể có chút vặn vẹo chậm rãi leo ra từ trong vết nứt không gian. Hư Nhược nói, ở đây này, ai yêu uy, bốn người này, toàn bộ đều xuống tay rất ác a. Hà Lạc Thanh lạnh rên một tiếng, tức giận nói, tự tìm, Cốt Kiếm bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, một hồi linh hồn chi lực dung chuyển, thân hình vặn vẹo đảo mắt khôi phục nguyên trạng, chỉ có điều từ mức độ ngưng thực và trong suốt của linh hồn thể mà nói. Những vết tích kỳ quái giống như dấu chân, quyền diện trên người nó rõ ràng là do người tạo thành. Kết hợp với âm thanh đột ngột xuất hiện vừa rồi và bóng người trong vết nứt không gian, Tùy Duyên và Chi Nhã có thể đại khái bổ não ra tình cảnh lúc đó. Hai người nhìn nhau, lập tức lộ ra nụ cười đại biểu cùng một ý nghĩa. Đáng đời, mà hành động của hai người đều bị Mộc Dương Hoắc nhìn thấy. Nụ cười ôn hòa biểu lộ trên mặt, gật đầu nói, nhìn thấy hai người lẫn nhau chấp nhận, ta coi như lập tức tan biến cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Chi Nhã ngược lại cũng không ngại ngùng, đoan trang cười nói, bởi vì có sự dẫn dắt và giúp đỡ của Tổ Gia Gia. Bằng không thì Chi Nhã thật sự không biết nên làm thế nào để Tùy Duyên chấp nhận ta. Hà Lạc Thanh bĩu môi nói, nhanh như vậy đã bắt đầu hướng về hắn, coi chừng hắn được sủng ái mà kiêu. Hơn nữa, nhìn thế nào cũng là tiểu tử này chiếm lợi ích to lớn. Ta nếu là hắn đã sớm trộm đạo mừng thầm. Tùy Duyên, ngươi nhớ kỹ, nữ nhân là để ngươi đau, chứ không phải để ngươi đắc ý. Nếu để ta biết ngươi phụ bạc nàng, ta tan mất cũng muốn trở về đánh ngươi một trận. Vừa nói, Hà Lạc Thanh còn lung lay nắm đấm của mình, ra hiệu lời nàng nói không phải là nói đùa. Tùy Duyên vội vàng nghênh hợp, khom người nói, sẽ không để cho ngài có cơ hội làm như thế. Hà Lạc Thanh bật cười, ngươi cái này phong cách nói chuyện ta còn thực sự không ghét nổi. Nếu sớm hơn một chút, nói không chừng lão nương cũng biết tranh thủ. Lời này vừa nói ra, Hắc Thánh lập tức sạm mặt lại, ho khan nói, Thanh Nhi. Hà Lạc Thanh cười ha ha nói, đùa hắn thôi. Hắc Thánh hướng Tùy Duyên nhướng mày, truyền âm nói, nghe không, đùa ngươi đấy. Tùy Duyên đáp, cảm ơn trời đất, Hắc Thánh. Tùy Duyên vội vàng nói sang chuyện khác, vậy các vị tiền bối làm sao đều tới? Cốt Kiếm nói, đương nhiên là tới thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi dung hợp tổ long linh kim hoa phí hết thời gian lâu như vậy. Nghe Dương Hoắc nói hoàn đã dẫn phát không nhỏ dung truyền. Tùy Duyên trả lời, hiện tượng nguy hiểm phát sinh, cũng may cuối cùng hoàn thành dung hợp, làm phiền ngài lo lắng. Cốt Kiếm thở dài nói, ta mặc dù không thấy tình cảnh lúc đó, nhưng cũng có thể từ trong Dương Hoắc giảng thuật tưởng tượng được một hai. Bất quá từ xưa cơ duyên liền cùng nguy cơ cùng tồn tại. Đồng giá trao đổi là như vậy, không có tương ứng phong hiểm, cũng không thu hoạch được lớn như thế thủ lao. Tôn cảnh bát ấn, theo tài nghệ của ngươi hiện tại mà xem, thông thường thánh cảnh võ giả hẳn là đủ sức một trận chiến. Đến nỗi ngươi nói lo lắng, đó là tự nhiên, dù sao hy vọng của chúng ta đều ký thác vào trên người ngươi. Nói xong, Cốt Kiếm lật tay lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho Tùy Duyên, trong này ghi chép mấy chục vạn năm qua ta đối với kiếm đạo lý giải cùng với suốt đời tự hào chiến. Kỹ cùng bí pháp, ngươi cầm lấy nó, sau đó thay ta tìm một võ giả mà ngươi cho rằng xứng đáng với kiếm ý của nó để truyền thừa xuống. Tùy Duyên ngừng lại một chút, khẽ thở dài, để ta chọn, ngài không sợ ta chọn người đem nó mai một sao? Cốt Kiếm cười nói, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, ngươi có thể nhìn chúng tất nhiên có chỗ thích hợp của hắn. Mà kiếm đạo của lão phu cũng không phải tà môn ma đạo người có thể nhúng chàm. Đó là sau này, đương nhiên, nếu ngươi thực sự không đủ tự tin, tự mình lĩnh ngộ lão phu ngược lại càng thêm cao hứng. Tùy Duyên xấu hổ, ta tu tâm, không tu ý, cũng không thể để cái này vô giá chi vật chôn ở trong tay ta. Huống hồ, trong đám người tu luyện kiếm ý, thật đúng là có một người tốt để tuyển, chỉ là người đó cùng ta cũng không tính đặc biệt quen. Hơn nữa tính cách hiếu thắng, chỉ sợ rất khó tiếp nhận hảo ý của ta. Tóm lại, đến lúc đó nhìn lại một chút, tiểu tử, tiếp cho tốt. Tùy Duyên vừa mới từ trong suy nghĩ tỉnh dậy, một cái hồ lô màu đỏ kích thước bình thường đã từ tay Hà Lạc Thanh ném ra. Tùy Duyên vội vàng tiếp lấy, nghi ngờ nói, Thanh Nhi tiền bối, cái này là cái gì? Hà Lạc Thanh cười nói, cùng ngọc bội của lão Cốt hiệu quả như nhau, bên trong chứa tự nhiên cũng là suốt đời sở ngộ của ta. Bất quá, khác với lão Cốt, ta có chỉ định người thừa kế. Câu nói này không khỏi khiến Tùy Duyên thở dài một hơi. Chỉ định người thừa kế thì dễ làm hơn rất nhiều, chỉ cần giao đến trong tay hắn là được. Cho nên, Tùy Duyên cười hỏi, ngài nói xem. Hà Lạc Thanh khẽ cười nói, chính là ngươi. Tùy Duyên kinh ngạc nói, ta. Hà Lạc Thanh gật đầu, không tệ, Tùy Duyên không biết nói gì. Vì sao? Hà Lạc Thanh hì hì cười nói. Tùy hứng. Tùy Duyên cạn lời. Hà Lạc Thanh cười càng lớn, vỗ vỗ vai Tùy Duyên. Lừa ngươi đấy, bởi vì ta có thể nhìn ra trình độ hiểu biết của ngươi đối với thể thuật, cho nên mới lựa chọn như vậy. Đương nhiên, ta cùng với lão cốt ý nghĩ giống nhau, nếu như ngươi có thể tìm thấy người thích hợp hơn, cũng có thể đem nó truyền thừa ra ngoài, nhưng ta cho rằng ngươi trước tiên có thể xem nội dung rồi hãy lựa chọn. Có lẽ khi đó ý nghĩ sẽ có chút khác biệt. Tùy Duyên gật đầu, cầm hồ lô rượu đỏ, trong lòng có xúc động muốn xem nội dung, nhưng bây giờ rõ ràng không phải thời cơ, cho nên đành phải đặt nó vào chữ vật giới chỉ. Nhìn thấy Tùy Duyên nhận lấy, ý cười trên mặt Hà Lạc Thanh dần trở nên ôn hòa. Sau đó nói, ngươi nghe lời của ta, cũng thu đồ của ta, có thể thỏa mãn ta một yêu cầu nho nhỏ không? Tùy Duyên khẽ hỏi, yêu cầu gì? Hà Lạc Thanh một tay đặt bên hông, cười nói, cả đời này ta luôn khoái hoạt tự do, nếu nói có tiếc nuối, cũng chỉ có hai điều, chưa từng làm thê tử, chưa từng làm lão tổ, hay là ngươi thỏa mãn ta một cái, kêu một tiếng lão tổ cho ta nghe xem. Lần này Hà Lạc Thanh không hề có ý đùa giỡn, Tùy Duyên cũng có thể cảm nhận được khát vọng của nàng. Mặc dù hắn bây giờ cũng không kế thừa truyền thừa của Hà Lạc Thanh, thế nhưng quả thực như lời nàng nói, hắn đã nghe nàng nói, cũng nhận đồ của nàng, kêu một tiếng lão tổ cũng không có gì không thích hợp. Tùy Duyên thoáng nghiêm mặt, cung kính nói, lão tổ, một tiếng này nhìn như phổ thông, không có nghi thức bái sư hay nhiều thủ tục rườm rà, lại là tiếng gọi chân thành phát ra từ tận đáy lòng Tùy Duyên. Đây là ngoại trừ lão tổ cùng, người thứ hai mà hắn chỉ cần gặp mặt một lần đã trực tiếp hô lên lão tổ. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng xứng đáng. Hắc hắc, vuốt chóp mũi, Hà Lạc Thanh ngoài dự liệu không nói lời hào phóng, mà liếc mắt nhìn phương xa, nói khẽ, nguyên lai đây chính là cảm giác làm người ta lão tổ. Thật không tệ, Hắc Thánh thở dài một tiếng, đưa cho Tùy Duyên một quyển khôi lỗi màu đen cực lớn. Nói, đây là vật truyền thừa của ta, bởi vì là võ giả thuộc tính ám, không có ý cảnh, tâm cảnh hay những lĩnh ngộ cường đại tương tự, cũng chưa từng có chiến kỹ hay bí pháp nào. Trong này ghi lại chỉ có kinh nghiệm và kỹ xảo của ta khi làm kẻ ám sát, mà thứ duy nhất đáng giá nhắc đến, xem như có chút đặc điểm, chỉ có thuật ẩn thân và thuật dò xét, còn lại là những tin tức bí mật của các gia tộc mà ta đã từng dò xét được. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, những tin tức này còn lại không nhiều, tạm thời coi là phụ tặng giả sử bản chép tay đi. Tùy Duyên hai tay tiếp nhận, trịnh trọng cất vào chữ vật giới chỉ, lời của Hắc Thánh nói rất bình thản, nhưng Tùy Duyên há lại sẽ thật sự xem ông là người bình thường mà đối đãi. Thử hỏi, nếu không phải nắm giữ sức mạnh cường đại, làm sao ông lại được cốt kiếm, tiên tổ, Hà Lạc Thanh và Mãng Ngục tán thành, cái gọi là thuật ẩn thân và thuật dò xét này tuyệt không phải thứ bình thường. Nói không chừng còn hữu dụng hơn cả chiến kỹ và bí pháp. Bởi vì trên đời này, thứ quan trọng nhất không phải những vật vô giá, mà là sinh mạng, của mình và của người khác. Tiếp theo là Mãng Ngục, vật ông cho lại rất bình thường, chỉ là một cái chữ vật giới chỉ thông thường, ông cũng ít nói, chỉ là đặt giới chỉ vào tay Tùy Duyên, nói một câu, giao cho Sơn Nhạc, rồi về lại vị trí cũ, tiếp tục giữ sự im lặng như trước. Đối với điều này, Tùy Duyên chỉ gật đầu để ông yên tâm. Tốt xấu, đối với Sơn Nhạc, hắn vẫn rất yêu thích, đó là một gã đơn thuần giống Lâm Sơn. Đến nước này, việc giao phó của bốn người cuối cùng đã hoàn thành, chỉ còn lại Mộc Dương Hoắc. Mộc Dương Hoắc cũng không vội vàng, chờ đợi tất cả mọi người nói xong, rồi lấy tay rút ra từ trong vết nứt không gian ba quyển khôi lỗi hình trụ khắc họa vô số phạm cổ văn lộ, bên trái là màu đen, phía bên phải là màu trắng. Ở giữa là một quyển khôi lỗi màu xanh sẫm đại diện cho Linh Hư Cung. Ba quyển này có kích thước hoàn toàn giống nhau, ngay cả phạm cổ văn lộ cũng đều được khắc họa bằng đường vân vàng kim. Trông dị thường thần bí. Chương 919 căn dặn, Tùy Duyên, gọi Tùy Duyên một tiếng, Mộc Dương Hoắc phất tay giao quyển khôi lỗi màu đen cho Tùy Duyên. Đây là minh diễm khôi lỗi, bên trong có đủ loại phương pháp sử dụng minh diễm, đương nhiên, minh diễm cũng ở trong đó. Nói xong, Mộc Dương Hoắc lại đẩy quyển khôi lỗi màu trắng và màu xanh lá cây về phía Chi Nhã. Chi Nhã nha đầu, đây là minh băng khôi lỗi, bên trong cũng có phương pháp sử dụng minh băng tương tự. Còn quyển màu xanh lá cây, là cơ quan chi thuật mà tổ gia gia đã nghiên cứu tự nghĩ ra trong những năm qua. Số lượng rất khổng lồ, sau khi ngươi mang về, hãy giao cho đương nhiệm cung chủ Linh Hư Cung, hẳn là đủ để phát huy tác dụng trong tương lai không xa. Làm xong những điều này, Mộc Dương Hoắc không dừng tay, chỉ thấy cánh tay ông lại một lần nữa thăm dò vào trong vết nứt không gian. Lấy ra một cái chữ vật giới chỉ màu đen tuyền, chậm rãi đi đến trước mặt Tùy Duyên. Tự tay đặt vào lòng bàn tay Tùy Duyên, nghiêm mặt nói, trong này đựng truyền thừa thánh linh của tất cả những người không thể quay về đại lục, cũng không thể thu hoạch được truyền thừa. Lời này vừa ra, thần sắc Tùy Duyên chợt giật mình, kinh ngạc nói, tổ gia gia, ngài đánh giá ta cao quá rồi, nhiều truyền thừa như vậy, ta sợ rằng không có cách nào tìm kiếm lương nhân. Mộc Dương Hoắc hiền từ lắc đầu, cười nói, đứa ngốc, cũng không ai yêu cầu ngươi lập tức tìm được truyền thừa giả. Huống chi, trên đời này còn có một phương thức truyền thừa nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đó là tông môn thế lực. Tông môn thế lực, Tùy Duyên giật mình nói, là để ta đem những thứ này đặt ở Lăng Tiêu Các sao? Hà Lạc Thanh nghe vậy đột nhiên đánh vào trán, không nói gì, đây quả thực là phung phí của trời. Tùy Duyên không hiểu nhìn Hà Lạc Thanh một cái, sau đó hỏi, ý của các tiền bối là thiết lập thế lực, ý của các tiền bối là muốn ngươi thiết lập thế lực. Không cần Mộc Dương Hoắc trả lời, Chi Nhã đã nói ra ý đồ của họ bên cạnh Tùy Duyên. Bất quá, sau khi nói xong, Chi Nhã không khỏi nghi hoặc, trầm giọng nói, thế nhưng, Tùy Duyên vốn thuộc về Linh Hư Cung, hơn nữa còn là dòng chính, để hắn thiết lập thế lực, có phải có chút không thích hợp không? Hơn nữa, Tùy Duyên mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng tuổi chỉ mới chừng 20, để hắn thiết lập thế lực, có thể hơi nóng vội không? Mộc Dương Hoắc nghe vậy lắc đầu, nếu đặt vào trước đó, đích xác có chút không thích hợp, nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những tư tưởng cố hữu này. Thời gian tường hòa không còn nhiều, nhất định phải đảm bảo mọi thứ hoàn thiện đến cực hạn trước khi tai nạn ập đến. Lời này vừa nói ra, con người của Chi Nhã và Tùy Duyên chợt co rụt lại. Chỉ có điều, người trước là kinh ngạc, người sau là giật mình, mặc dù đều là kinh ngạc, nhưng Tùy Duyên, người đã nghe Tông Diệt Sinh và Hồn Khôi Sát nói chuyện với nhau, hết sức rõ ràng tai nạn mà Mộc Dương Hoắc nói đến là gì. Mặt khác, nếu thật thiết lập thế lực, bản thân hắn cũng không thể nói hoàn toàn không có cơ sở. Thế nhưng hắn thật sự không có nghĩ đến phương diện này. Tùy Duyên hít sâu một hơi, quyết định tạm thời không suy xét chuyện thế lực, bởi vì bây giờ có một vấn đề quan trọng hơn, đó là thời gian, còn bao lâu? Mộc Dương Hoắc hơi kinh ngạc, ngươi biết, Tùy Duyên nói, nghe Diễn Thiên nói qua, Diễn Thiên, nghe được danh hiệu quen thuộc này, ngoại trừ Mộc Dương Hoắc đã từng trao đổi với Tùy Duyên. Bốn người còn lại nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau nở nụ cười, cảm khái nói, xem ra hắn đã thật tốt kế thừa. Nói xong, Mộc Dương Hoắc trịnh trọng nói với Tùy Duyên, thời gian cụ thể ta không thể chắc chắn, thế nhưng căn cứ vào tình trạng phong ấn hiện tại, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, ít thì 8 năm, nhiều thì 10 năm, sức mạnh phong ấn sẽ giảm mạnh, thứ cần đến sẽ đúng giờ giáng xuống. 8 năm, 10 năm, Chi Nhã cuối cùng không nhịn được lên tiếng kinh hô, mặc dù nàng biết phong ấn thánh linh ảo cảnh không thể vĩnh viễn phát huy hiệu quả. Nhưng điều này không khỏi quá nhanh, đích xác quá nhanh, ngay cả Tùy Duyên cũng cho là vậy. Trước đây, Hồn Khôi Sát cũng không nói rõ thời gian cụ thể, hắn chỉ nói rằng nếu tai nạn thật sự đến trong vòng 100 năm này, họ cũng có đối sách tương ứng, trong vòng 100 năm, có thể là vài năm, có thể là mười mấy năm, cũng có thể là vài chục năm, thậm chí là cả 100 năm, nhưng thường thì Thượng Đế lại giao kết quả xấu nhất cho những người mong đợi hy vọng. Mấy năm, vậy mà chỉ có mấy năm, Cốt Kiếm nói tiếp, thực ra, có thể đưa ra thời gian này còn phải cảm tạ thánh cảnh võ giả đã xâm nhập nội bộ 3.000 năm trước. Nếu không có hắn, chúng ta cũng không tính được sức mạnh tích lũy của tên kia trong những năm qua. Càng không tính được khoảng thời gian 8 đến 10 năm này. 3.000 năm trước, Tùy Duyên và Chi Nhã lập tức kinh ngộ. 3.000 năm trước, chính là lần huyễn cảnh ngoại giới trước, và thánh cảnh võ giả xâm nhập vào đó rất dễ dàng xác định. Không phải Khôi Sát thì còn ai? Cốt Kiếm tiếp tục nói, bởi vì sự xuất hiện của hắn, tên kia đã bạo động một lần, mặc dù sức mạnh bạo động không lớn, nhưng lại thực sự xé rách phong ấn thánh linh, dù khe hở đó chỉ rộng khoảng một trượng. Dù khe hở đó chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng nó đã cho chúng ta cảm giác chân thực rằng tên kia sẽ trở lại. Mộc Dương Hoắc gật đầu nói, đây cũng là lý do căn bản khiến chúng ta mong đợi ngươi thiết lập thế lực. Nói đến đây, bao gồm Mộc Dương Hoắc, các tiền bối hồn linh chi thần đều lộ ra vẻ nhờ cậy. Tùy Duyên thấy thế nghi hoặc tỏa ra, kỳ quái nói, việc này cùng thiết lập thế lực có liên hệ tất nhiên sao? Mộc Dương Hoắc không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, trả lời ngươi trước, ta hỏi ngươi trước, ngươi cảm thấy trong thánh chiến, ai mới là chiến lực lớn nhất? Thấy rõ ràng lại nói, Tùy Duyên vừa định nói là ẩn thế gia tộc, thế nhưng mới bốc lên một chữ, Hà Lạc Thanh cùng Hắc Thánh liền đồng thanh ngắt lời y. Thấy rõ ràng, trong nháy mắt, Tùy Duyên không hiểu vì sao bọn hắn dùng nhìn mà không phải dùng nghĩ. Nhưng khi y quét mắt Hắc Thánh cùng Hà Lạc Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần sắc đột nhiên ngơ ngẩn, lại đem ánh mắt vòng tới Cốt Kiếm cùng Mã Ngục, biểu tình trên mặt dần dần trở nên hiểu ra, nhìn thấy biểu tình này của Tùy Duyên. Mộc Dương Hoắc trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng lần nữa, bất đắc dĩ nói, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, cửu thế gia tộc xác thực cường đại hưng thịnh, nhưng lại không đại biểu bọn hắn thế lực khổng lồ, tương phản, bất kỳ gia tộc cỡ trung nào ở Trung Châu đều có thể vượt trội hơn hắn về số lượng thành viên. Đây là tai hại lớn nhất của ẩn thế gia tộc, nhưng lại không cách nào cải thiện, dưới tình huống này, chiến lực tuyệt đối của đại lục thể hiện ra ngoài, tán võ, ma thú đại quân cùng các tông môn lớn. Trái lại, ẩn thế gia tộc biểu hiện thật sự rất kém cỏi trong cả tràng thánh chiến. Cường nhân ý, cho nên chúng ta mới hy vọng ngươi có thể thiết lập một thế lực bao quát 3 loại sức mạnh này. Đừng chất vấn năng lực của ngươi, ngươi có tài nguyên lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, đừng quá trông cậy vào ẩn thế gia tộc, biến số quá lớn, cũng không thể nói như vậy. Cốt Kiếm vỗ vỗ vai Mộc Dương Hoắc, sức mạnh của ẩn thế gia tộc chúng ta vẫn công nhận. Không có các ngươi, chúng ta những tán võ này dù nhiều hơn nữa, cũng không cách nào kiềm chế nhiều dị ma cấp ma vương trở lên. Càng không cách nào sáng tạo phệ ma đại trận, đừng mãi cầm một điểm sai lầm gạt bỏ toàn bộ công lao của Ẩn Thế gia tộc. Mộc Dương Hoắc bi thống nói, coi như thế, cũng không thể xóa nhòa được mấy hành vi hèn nhát, ti tiện kia, mãng ngục an ủi, đều qua rồi, cuối cùng không phải cũng bảo vệ thế giới của chúng ta sao? Nghe đến đó, Tùy Duyên không khỏi kinh nghi nói, Tổ gia gia, các ngài đang nói cái gì? Ánh mắt Mộc Dương Hoắc phát lạnh, giữ tợn nói, Tùy Duyên, nhớ kỹ một câu của tiên tổ, nếu sau này Phong Thanh Tông, Kim Hổ Các có xúc phạm ngươi, một tia cũng không cần nhượng bộ, đây cũng là lời giao phó sau cùng của Tổ gia gia đối với ngươi. Nói xong, Mộc Dương Hoắc ước chừng dùng mấy chục hô hấp mới bình phục dòng suy nghĩ của mình. Tiếp đó nói với Tùy Duyên, tốt, chúng ta những lão gia hỏa này cũng lải nhải đủ rồi. Đã đến lúc thực hiện lời hứa với ngươi, khôi phục lão tổ ngươi. Mộc Dương Hoắc ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Tùy Duyên, nhớ kỹ một câu của Tổ gia gia, nếu sau này Phong Thanh Tông, Kim Hổ Các xúc phạm ngươi, một tia cũng không cần nhượng bộ. Kim Hổ Các, cái tên này xuất hiện khiến thần sắc Tùy Duyên đột nhiên biến hóa. Mộc Dương Hoắc thấy vậy hỏi, như thế nào, ngươi cùng Kim Hổ Các từng có ân oán? Chi Nhã cũng vì câu nói này mà nhìn về phía Tùy Duyên. Nếu Tùy Duyên thật sự có khúc mắc với Kim Hổ Các, vậy y thực sự có liên quan đến tất cả Ẩn Thế gia tộc, ngoại trừ Phong Thanh Tông cùng Tiêu Giao Các, nhưng nàng thật sự rất hiếu kỳ về mối liên quan này đã xảy ra như thế nào với Tùy Duyên. Trái lại Tùy Duyên, khi nghe Mộc Dương Hoắc tra hỏi liền lập tức phủ nhận. Trước mắt còn chưa có, nhưng ngay sau đó, Tùy Duyên liền nói trong lòng, lập tức liền sẽ có, bởi vì cuộc thi đấu giữa các Ẩn Thế tông môn cùng hôn sự đã đến gần. Việc đắc tội Kim Hổ Các là điều y nhất định phải làm. Đây là ước định với cùng đế chim, cũng may cuối cùng đã đến loại thứ tư tổ long linh lực. Mặc dù không có thực chiến, nhưng phối hợp với bí pháp tăng phúc của y, đối phó với võ giả nhập môn thánh cảnh vẫn có mấy phần chắc chắn. Huống chi, nói đến đây, ánh mắt Tùy Duyên rơi xuống tổ long kiếm đang cắm trên mặt đất. Trong kiếm cốt tương đương, bốn đạo vầng sáng cơ hồ không thể nhận ra đang lúc sáng lúc tối lóe lên. Không có thì thôi, Mộc Dương Hoắc bình thản nói, kéo suy nghĩ Tùy Duyên trở về thực tế, chúng ta những lão gia hỏa này cũng lải nhải đủ rồi. Đã đến lúc làm tròn lời hứa, đây vốn là thứ y muốn có nhất, thậm chí còn hơn cả nhu cầu về tổ long linh kim. Nhưng bây giờ nghe lại không còn chút kích động nào, y chỉ cảm thấy cảm kích và xin lỗi, dù Mộc Dương Hoắc từng nói với y những lời chân thành kia. Y cũng không thể thật sự không để ý, dù sao, vì yêu cầu này của y, năm vị tiền bối trước mặt đã mất đi linh hồn, vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới này. Tiểu tử ngốc, thất thần làm gì? Cốt kiếm chắp tay, thấy Tùy Duyên vẫn thõng đôi mắt không lên tiếng, liền nhắc nhở, chỉ là lần này lời nói không còn lăng lệ như mọi khi, mà vô cùng nhu hòa, mau mời lão tổ ngươi ra đi. Tùy Duyên nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu. Long đồng hỏa hồng sắc khắc sâu năm thân ảnh trước mặt vào trong đó. Cốt kiếm trường bào màu vàng óng, Hà Lạc Thanh một thân trang phục, Hắc Thánh toàn thân màu trắng, Mộc Dương Hoắc chắp tay mỉm cười, Mãng Ngục mặt không biểu tình nhưng lại chân thành chắc nịch. Y muốn khắc dáng vẻ của mỗi người vào đáy lòng, 10 năm sau, nếu đại lục vẫn còn tồn tại trong tay nhân loại, y nhất định phải nói cho thế nhân biết về những cứu thế giả đã từng cứu vớt đại lục, ban cho đại lục sinh cơ. Thế nào? Hà Lạc Thanh cúi người, ghé gương mặt có chút kỳ quái nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên vội vàng tỉnh dậy, úp một tiếng, không có gì. Hà Lạc Thanh đưa tay trái chiếu vào mi tâm Tùy Duyên, cong ngón búng ra, cười nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Tùy Duyên bị đau, vuốt mi tâm hơi đỏ lên, cười xòa nói, chỉ là muốn mời lão tổ ra thôi. Chương 920, gặp lại lão tổ, có khó khăn sao? Tùy Duyên vừa mở miệng, Hà Lạc Thanh đã ghé sát mặt hơn. Tùy Duyên vội vàng lùi lại hai bước, khoát tay nói, không phải là có khó khăn hay không, mà là ta chỉ sợ không cách nào mời lão tổ ra. Bởi vì Viêm Long lão tổ vốn lấy tổ long vảy ngược làm căn bản vật dẫn. Lúc trước, khi bản nguyên linh hồn sung túc thì ra vào tổ long vảy ngược không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Viêm Long lão tổ đã ở trong trạng thái ngủ say vĩnh hằng. Thân là nửa khí hồn, y tuyệt đối không thể rời khỏi vật chứa của mình, bằng không rất dễ dàng liền mất đi tia bản nguyên linh hồn cuối cùng. Không cách nào mời ra. Năm người cùng nhau giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu ý. Cốt kiếm hỏi, lão tổ ngươi chẳng lẽ là khí linh? Tùy Duyên gật đầu, sửa lại, nói đúng ra là khí hồn. Bất quá tiền bối không cần lo lắng, ta có thể mang mọi người đến vị trí của lão tổ. Cốt kiếm nhíu mày, đây ngược lại là một thuyết pháp rất kỳ quái. Mọi người đều biết, bên trong một vật chứa tối đa chỉ có thể tồn tại một khí linh hoặc khí hồn. Dù đặc biệt nhất cũng chỉ có hai, nhưng bọn hắn lại có tới năm. Tùy Duyên đoán được ý nghĩ của mọi người, nhưng không có thời gian giải thích. Vì vậy, y nói, tóm lại, đại gia hãy để trống ý thức trước, lát nữa các ngươi sẽ biết. Nói xong, Tùy Duyên quay đầu nói với Chi Nhã, ngươi cũng để trống ý thức đi. Nhớ kỹ lát nữa mặc kệ cảm thấy gì cũng không cần chống cự. Một lát là xong, Chi Nhã tuy nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của Tùy Duyên, nàng không hiểu rõ lắm về cái gọi là lời hứa và lão tổ. Chỉ có thể đoán một hai từ cuộc trò chuyện của Tùy Duyên với các tiền bối. Nhưng nàng lại có cảm giác quen thuộc với việc Tùy Duyên nói sẽ đưa mọi người đến vị trí của lão tổ. Y dài, nếu nàng không đoán sai, chỗ Tùy Duyên nói đến hẳn là vị trí của Tử Yên bây giờ. Cái không gian đặc thù ngay cả vật sống cũng có thể đặt vào. Tùy Duyên thấy mọi người đã nhanh chóng để trống ý thức. Trong lòng âm thầm thở dài, vì cứu trợ lão tổ, y cũng chỉ đành để lộ bí mật về tổ long vảy ngược. Bất quá, y không muốn che giấu mấy người này, bởi vì bọn hắn đều đáng tin. Ý thức khẽ động, mượn liên hệ từ bản nguyên linh hồn với tổ long vảy ngược. Tùy Duyên trực tiếp truyền đạt ý chí muốn y xuất hiện. Trong chốc lát, một viên châu thể óng ánh trong suốt xuất hiện trong linh hồn chi hải của Tùy Duyên. Bất quá, Tùy Duyên không lập tức chiêu đám người đến tu di thế giới, mà liên lạc trước với Bạch Linh Tiểu Linh, khiến nó đưa Tử Yên và Phệ Ma rời khỏi phạm vi mênh mông thảo nguyên rồi mới khống chế tổ long vảy ngược hoàn toàn thu nạp đám người bên ngoài. Chớp mắt, bao gồm Tùy Duyên, 7 người bên ngoài đã đến mênh mông thảo nguyên của tu di thế giới. Chậm rãi mở mắt, Cốt Kiếm cùng những người khác khiếp sợ nhìn thế giới thần kỳ này. Lâu đến mức không nói được lời nào, nơi này là chỗ nào? Hà Lạc Thanh Nam Thanh hỏi. Tùy Duyên cười cười, xem như một không gian độc lập kỳ lạ, cũng là nơi lão tổ ở. Nghe đến đó, sắc mặt Mộc Dương Hoắc và những người khác lập tức trở nên không tự nhiên. Một ý niệm khó tin hiện lên trong lòng bọn họ, không gian độc lập bọn hắn đã thấy nhiều, nhưng đều dựa vào Thiên Lam Đại Lục để hình thành tử không gian. Những mầm mống không gian này mặc dù có vị diện và thể tích độc lập, nhưng xét đến cùng vẫn tồn tại trên Thiên Lam Đại Lục. Dù có kết hợp sức mạnh của tất cả bọn họ để sáng tạo Thánh Linh Huyễn Cảnh cũng không thể thoát khỏi quy tắc này, cho nên nó mới thích hợp để người ta cư trú. Nghĩ ngược lại, nếu cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa không gian độc lập với đại lục, sẽ tạo thành không gian chữ vật, nó không cần bám vào đại lục, nhưng chỉ có thể làm một thương khố để đặt tử vật. Vật sống một khi vào bên trong sẽ bị lực lượng không gian phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng, nhìn lại không gian Tùy Duyên đang ở, kết hợp với những lời y đã nói, không gian này đã tồn tại trước khi Thánh Linh Huyễn Cảnh ra đời. Do đó có thể thấy không gian này không liên quan đến đại lục. Có thể tùy ý mà theo, căn cứ vào phân loại thuộc tính, đây chính là một không gian chữ vật, nhưng rõ ràng là một không gian chữ vật độc lập lại có thể dung nạp vật sống. Hơn nữa còn nắm giữ điều kiện để vật chất và vật sống tồn tại. Điều này cho thấy không gian này căn bản là tự thành một thế giới. Mà lão tổ của Tùy Duyên lại ở lại đây, theo lý thuyết, lão tổ của Tùy Duyên là thần, nhưng biết tin này, ngoài không thể tin và kinh hãi, mấy người còn cảm thấy kích động vô cùng. Đó là cảm giác được bảo đảm tuyệt đối. Đúng vậy, đây chính là bảo đảm tuyệt đối. Nếu Tùy Duyên nguyện ý, nếu lão tổ Tùy Duyên nguyện ý, vụ tai nạn kia dù nhân loại bại, cũng sẽ có đường lui. Nhưng sự kích động qua đi, mọi người đồng thời bình tĩnh lại, bọn hắn đều không phải người ngu. Có rất nhiều chuyện thoạt nhìn có vẻ rất ngay thẳng, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì rất đáng sợ. Không nói đến việc lão tổ Tùy Duyên có đồng ý hay không. Trong 10 năm tới, Tùy Duyên sẽ trưởng thành đến mức nào, mà chủ nhân của không gian đặc biệt này rõ ràng là Tùy Duyên. Y có quyền khống chế tuyệt đối với thế giới này, thế nhưng, chính vì như thế, những người tiến vào đây căn bản không thể an ổn tị nạn. Bởi vì thế giới này lấy võ vi tôn, bởi vì đại lục này đặt mình lên hàng đầu, mất đi cảm giác an toàn bọn hắn tuyệt đối không thể tha thứ việc sinh mệnh của mình hoàn toàn bị người yếu hơn mình trưởng khống. Dù sao, ai cũng không biết Tùy Duyên có thể trục xuất mình khỏi nơi trú ẩn này vì một câu nói hay một việc làm sai, không cần nói tới việc cái chết đang ở trước mắt, còn dám bận tâm tới tôn nghiêm. Bọn hắn sợ không phải là mất tôn nghiêm, mà là mất tôn nghiêm rồi vẫn phải đối mặt với cái chết. Loại tình huống này bọn hắn đã từng trải qua, trước kia bọn hắn từng trốn đông trốn tây, nhưng không một người nắm giữ quyền trưởng khống tuyệt đối ở nơi tị nạn lại không bị người căm hận, thậm chí cuối cùng còn bị chính người mình tiêu diệt một cách thảm hại. Nhẹ nhàng thở dài, mấy người đồng thời lộ ra vẻ bất lực, yêu cầu này bọn hắn vô luận thế nào cũng không thể nói ra với Tùy Duyên. Một là không xác nhận được Tùy Duyên có thể trở thành một quân chủ tàn bạo trong môi trường đó hay không, hay là e ngại người lúc đó có thể làm ra những chuyện gì với người nhà, bạn bè của Tùy Duyên vì không thể đối mặt với nỗi sợ trong lòng. Một lát sau, mấy người cuối cùng tỉnh dậy từ trong trầm tư, rồi đồng thời nở nụ cười tự giễu. Mộc Dương Hoắc nhìn Tùy Duyên đang ở vị trí rất xa, xấu hổ nói, chúng ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cốt Kiếm cười khổ, thật mất mặt. Hắc Thánh nói tiếp, chẳng phải sao, tai nạn còn chưa giáng xuống, chúng ta đã coi mình là kẻ bại rồi, thật mất mặt. Hà Lạc Thanh nói, hãy để ý nghĩ vừa rồi biến mất cùng chúng ta đi. Đến lúc đó, Tùy Duyên tự nhiên sẽ có cách xử lý của mình, dù y lựa chọn cách nào, y đều không tệ, huống chi, chúng ta nhất định có thể chiến thắng nó một lần, vì sao không thể chiến thắng lần thứ hai? Đừng quên lần trước chúng ta đối đầu với cả ma tộc, còn lần này, chỉ có một mình nó. Mộc Dương Hoắc gật đầu, thoải mái thở ra một hơi, nói không sai, bây giờ chúng ta chỉ cần hoàn thành lời hứa của mình là được, còn lại để người khác suy xét. Hơn nữa, đương thời Diễn Thiên không phải đã phát giác ra tai nạn rồi sao? Chắc chắn y đã chuẩn bị cho trận chiến này, cộng thêm thông tin chúng ta cung cấp cho Tùy Duyên, thế trận này chúng ta chiếm giữ ưu thế. Hà Lạc Thanh giang tay ra, vậy thì càng không cần quan tâm. Bất quá Dương Hoắc, ngươi có phải quên nói cho Tùy Duyên một chuyện quan trọng không? Mộc Dương Hoắc lắc đầu, sao có thể quên được, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói. Ta đi nói với y ngay đây. Nói xong câu này, Mộc Dương hoắc mũi chân điểm một cái, cả người xoạt một tiếng biến mất tại chỗ. Nhìn thấy vậy, Cốt Kiếm không khỏi cảm khái, ngay cả trọng lực cũng hoàn toàn nhất trí. Hô, thế giới này quả nhiên tràn đầy những chuyện thần kỳ. Đúng rồi Thanh Nhi, ngươi và Dương Hoắc nói là chuyện gì? Hà Lạc Thanh diễu diễu nói, muốn biết. Cốt Kiếm vội vàng đưa tay ngăn lại, ta vẫn là tự mình nghe đi. Hà Lạc Thanh bĩu môi, học thông minh a. Cốt Kiếm cười khẽ, bị buộc. Hà Lạc Thanh, gió nhẹ an ủi Lục Tùy Duyên cứ như vậy nặng nề quỳ gối bên hông giường dưỡng thần, không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người sau lưng. Màu tím của Phác Long trụ giống như tử vật đồng dạng nằm thẳng tại trung ương giường, nguyên bản trợn trừng mắt rồng bây giờ cũng đã khép lại, không còn cái vẻ khinh thường bầu trời cao ngạo phách lối như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Đây chính là lão tổ ngươi bản nguyên linh hồn sao? Giọng bình tĩnh và ôn hòa từ bên cạnh Tùy Duyên vang lên, không kinh ngạc cũng không nghi hoặc, ngữ khí của hắn lộ ra sự bình đẳng, còn có lòng cảm kích không hề che giấu trong sự bình đẳng đó. Bởi vì mặc dù Tùy Duyên không nói rõ nguyên nhân lão tổ biến thành như vậy, nhưng từ sự lo lắng cùng coi trọng của hắn, nguyên nhân trong đó tất nhiên không thể tách rời khỏi Tùy Duyên. Bởi vậy, hắn muốn cảm tạ cường giả này, dù chỉ còn lại bản nguyên linh hồn cũng không tiếc bỏ qua hết thảy để canh giữ hy vọng của bọn họ. Dù là còn chưa thể phán đoán được thân phận của đối phương. Tùy Duyên hít sâu một hơi, kìm nén bi thương trên mặt, đứng dậy nói, đây chính là lão tổ ta. Mộc Dương Hoắc vỗ vỗ vai Tùy Duyên, nhìn đầu cự long đang xoay quanh trên cổ trụ màu tím. Nhu Hòa nói, Tùy Duyên, trước khi thức tỉnh lão tổ ngươi, tổ gia gia có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Tùy Duyên há to miệng, lại bản năng cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc thức tỉnh lão tổ. Liền vội vàng nghiêm mặt, chẳng lẽ lão tổ thức tỉnh gặp phải chướng ngại mới? Mộc Dương Hoắc rất vui mừng, bởi vì hắn không cảm thấy lo lắng hay vội vàng trong giọng nói của Tùy Duyên. Đây là biểu hiện của một người trưởng thành, mỉm cười, Mộc Dương Hoắc nói, chướng ngại hoàn toàn không có, chỉ là vốn dĩ có thể khiến lão tổ ngươi thức tỉnh hoàn toàn, thì bản nguyên linh hồn ít đi một chút. Ít đi một chút, Tùy Duyên không khỏi nghi hoặc, Mộc Dương Hoắc gật đầu nói, còn nhớ rõ lúc áp chế Tổ Long Linh Kim, ta đã dùng đạo bí pháp kia không? Tùy Duyên nói, nhớ kỹ, nó để lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Mộc Dương Hoắc nói, ngươi về sau hẳn là sẽ nhìn thấy trạng thái hoàn toàn của bí pháp. Đây là chuyện sau này ta sẽ nói, điều ta muốn nói là đạo bí pháp kia hao phí sức mạnh quá lớn. Trong tình huống không có thân thể, mỗi lần thi triển đều hao phí một thành linh hồn chi lực của ta. Mà vừa rồi ta liên tiếp thi triển hai lần, cho nên dẫn đến bản nguyên linh hồn sung túc ban đầu ít đi một chút. Tùy Duyên cũng không vì vậy mà xuất hiện tâm tình tiêu cực. Hắn biết rõ trạng thái lúc đó, Tổ Long Linh Kim cường đại vượt quá dự báo của đám tiền bối. Nếu như lúc đó Mộc Dương Hoắc không thể kịp thời áp chế lại Tổ Long Linh Kim, quá trình hàng phục tuyệt đối sẽ không dễ dàng thuận lợi như vậy. Thậm chí có thể xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đây là tiêu hao không thể tránh khỏi, ảnh hưởng lớn lắm sao? Tùy Duyên hỏi, Mộc Dương Hoắc lắc đầu, cũng không phải rất lớn, lão tổ ngươi chắc chắn có thể thức tỉnh. Chỉ là sẽ có một chút tác dụng phụ, sẽ xuất hiện ngủ say ngắn ngủi, thời gian ngủ say sẽ không quá lâu, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, nghe đến đó, trên mặt Tùy Duyên lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thở phào, ngài dọa ta còn tưởng rằng tác dụng phụ là mất trí nhớ hoặc hư hao linh hồn. Chuyện ngủ say, đừng nói chỉ là 3-5 ngày, chỉ cần ta có thể gặp lại lão tổ, dù là 1 năm nửa năm ta cũng cảm thấy may mắn. Mộc Dương Hoắc thấy Tùy Duyên thật sự không để ý, cũng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ bảo người khác tới ngay, sớm hoàn thành lời hứa với ngươi, cũng sớm giải quyết xong tâm nguyện của chúng ta. Nói rồi, Mộc Dương Hoắc quay đầu nói, đều nghe xong rồi chứ, nghe xong rồi thì đến đây, nên làm chính sự. Chương 921, lão tổ thức tỉnh, bên kia bốn người đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén trừng mắt nhìn bên này. Đột nhiên trở nên kính nể, chững chạc đàng hoàng cùng kêu lên, không có vấn đề. Mộc Dương Hoắc lần nữa vỗ vỗ vai Tùy Duyên, khẽ cười, đi chỗ Chi Nhã nha đầu đi. Tùy Duyên cũng biết mình ở lại đây không có tác dụng gì, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tiên tổ bọn hắn. Cho nên rất thức thời nghe theo lời Mộc Dương Hoắc, nhưng khi ra đi, Tùy Duyên vẫn không nhịn được nhìn Mộc Dương Hoắc một chút. Tiếp đó lại nhìn long trụ màu tím trên giường, muốn nói gì, nhưng lại thôi, lúc hắn xoay người, Cốt Kiếm, Hà Lạc Thanh, Hắc Thánh, Mãng Ngục đã kịp thời xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt và cử động của Tùy Duyên tự nhiên không thoát khỏi mắt những lão nhân này. Chỉ nghe Hà Lạc Thanh đưa tay sờ sờ Tùy Duyên nói, yên tâm đi. Quá trình vô cùng đơn giản, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tùy Duyên có chút xấu hổ, nói một câu, kính nhờ, rồi lách mình rời đi. Nhìn theo bóng dáng Tùy Duyên, Cốt Kiếm mỉm cười nói, kỳ thực tiểu tử này đang lo lắng cho chúng ta, hắn vẫn chưa thể tiêu tan cái giá phải trả để lão tổ thức tỉnh. Hắc Thánh nói, đúng vậy, nhưng càng như vậy, chúng ta càng cảm thấy việc này đáng giá. Mãng Ngục rất tán đồng gật đầu, sau đó đồng thời quay đầu nhìn Mộc Dương Hoắc, đồng thanh nói, vậy bắt đầu đi, cuối cùng cũng được chơi một ván lớn. Lời vừa dứt, thân ảnh năm người chợt lóe lên, trong chớp mắt đã áp sát giường dưỡng thần ở năm phương vị. Nếu lấy giường dưỡng thần làm trung tâm nhìn từ trên xuống, vị trí đứng của 5 người vừa vặn tạo thành một hình ngũ giác. 5 ánh mắt giao nhau, sau khi xác định đối phương đã chuẩn bị xong, Mộc Dương Hoắc đột nhiên gật đầu, hai mắt ngưng lại, khẽ quát, bản nguyên hiện, gấu, cùng với tiếng kêu của hắn, một âm thanh giống như lửa cháy bùng bùng đột nhiên truyền ra. Cơ thể Mộc Dương Hoắc chợt bộc phát ra một vầng hào quang chói sáng. Vô số khí diễm màu trắng sữa từ trong cơ thể hắn bốc lên trời. Trong khoảnh khắc, bản nguyên linh hồn cực lớn mà Tùy Duyên đã từng thấy qua, nhưng nhỏ hơn hai thành so với trước, xuất hiện một lần nữa, và thân ảnh Mộc Dương Hoắc cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái thiêu đốt. Bản nguyên hiện, lại là một tiếng hô vang, nhưng lần này không chỉ là một người, mà là bốn người, tiếng nổ vang dội như nham tương phun trào truyền ra từ vị trí giường dưỡng thần. Cùng với Mộc Dương Hoắc, năm đạo diệu quang trong khoảnh khắc khiến thảo nguyên bao la vốn đã tràn ngập ánh nắng tươi sáng, trở nên chói mắt hơn cả ban ngày. Năm đoàn bản nguyên linh hồn gần như cùng kích thước cứ như vậy lơ lửng trên bầu trời phía trên mỗi người. Đúng vậy, mặc dù bản nguyên linh hồn của Mộc Dương Hoắc đã tiêu hao khoảng hai thành, nhưng vẫn có kích thước hoàn toàn giống với những người còn lại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ phóng thích bản nguyên linh hồn, ngoại trừ Mộc Dương Hoắc, bốn người còn lại cùng nhau chuyển tầm mắt về phía một hướng khác trong tu di thế giới. Ở nơi đó, bọn họ cảm nhận được bốn luồng khí tức khác, hai luồng cực kỳ cường đại, một luồng ôn hòa và một luồng ngang ngược. Khi họ vừa định lên tiếng, Mộc Dương Hoắc đã trầm giọng quát lên, không nên phân tâm. Bốn người còn lại đột nhiên ngưng thần, bây giờ thực sự không phải lúc phân tâm, còn bốn luồng khí tức khác biệt kia đại diện cho điều gì? Những người sắp biến mất như họ cũng không cần phải biết. Nghĩ đến đây, bốn người cùng quát lên, linh hồn hiến tế, bản nguyên hiện, lại là một tiếng hô vang, nhưng lần này không chỉ là một người, mà là bốn người, tiếng nổ vang dội như nham tương phun trào truyền ra từ vị trí giường dưỡng thần. Cùng với Mộc Dương Hoắc, năm đạo diệu quang trong khoảnh khắc khiến thảo nguyên bao la vốn đã tràn ngập ánh nắng tươi sáng, trở nên chói mắt hơn cả ban ngày. Năm đoàn bản nguyên linh hồn gần như cùng kích thước cứ như vậy lơ lửng trên bầu trời phía trên mỗi người. Đúng vậy, mặc dù bản nguyên linh hồn của Mộc Dương Hoắc đã tiêu hao khoảng hai thành, nhưng vẫn có kích thước hoàn toàn giống với những người còn lại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ phóng thích bản nguyên linh hồn, ngoại trừ Mộc Dương Hoắc, bốn người còn lại cùng nhau chuyển tầm mắt về phía một hướng khác trong tu di thế giới. Ở nơi đó, bọn họ cảm nhận được bốn luồng khí tức khác, hai luồng cực kỳ cường đại, một luồng ôn hòa và một luồng ngang ngược. Khi họ vừa định lên tiếng, Mộc Dương Hoắc đã trầm giọng quát lên, không nên phân tâm. Bốn người còn lại đột nhiên ngưng thần, bây giờ thực sự không phải lúc phân tâm, cùng quát lên, linh hồn hiến tế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Siêu, theo tiếng hô, năm đoàn bản nguyên linh hồn cực lớn bắn vọt lên không trung như tên lửa. Ầm ầm tan, vô số tinh điểm màu trắng sữa giống như vạn vì sao, lấy đỉnh đầu của 5 người làm điểm xuất phát, nhanh chóng ngưng tụ về vị trí trung tâm. Nhìn xuống 5 người, lúc này ai nấy đều mang vẻ mặt đau đớn, linh hồn thể run rẩy kịch liệt như bị thiêu đốt. Đáng giận a, nỗi thống khổ này thật không phải là thứ người có thể chịu đựng. Mấu chốt là không thể kêu la trước mặt hậu bối. Tạch tạch tạch phanh, cốt kiếm mắng to một tiếng, trên mặt vặn vẹo không chịu nổi lập tức vang lên một tiếng vỡ tan thanh thúy. Vô số vết rách trong nháy mắt bao phủ gương mặt hắn. Phanh phanh phanh phanh, có một thì có hai, sau hắn, Hắc Thánh, Hà Lạc Thanh, Mãng Ngục, cơ thể Mộc Dương Hoắc đồng thời xuất hiện hiện tượng vỡ tan. Thêm vào đó là ngọn lửa linh hồn không có chút nhiệt độ nào thiêu đốt. Linh hồn thể của mấy người lại giống như hoa tuyết, không ngừng bong chóc từng mảng, tan rã. Tiên tổ, nơi xa, Tùy Duyên không còn cách nào kiềm chế được bi thương, thân ảnh Viêm Long lão tổ tan vỡ trong không trung lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Nước mắt từ hốc mắt đỏ hoe tuôn trào, khoảnh khắc này, cảnh tượng quen thuộc biết bao, hắn chưa từng có một khắc nào cảm thấy mình ích kỷ đến thế. Hắc, tiểu tử này thật là khiến người ta không yên lòng. Hà Lạc Thanh cố nén song trọng đau đớn do linh hồn thiêu đốt và tê liệt, liếc nhìn Tùy Duyên rồi đặt ánh mắt lên long trụ màu tím trên giường dưỡng thần. Nhưng chúng ta sẽ nhìn hắn, dùng đôi mắt này của hắn để nhìn xem. Linh hồn chi lực nát, cùng với tiếng hét lớn, cơ thể Hà Lạc Thanh ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành vô số tinh điểm xông vào bầu trời, hội tụ vào quang đoàn cực lớn ở trung tâm hình ngũ giác. Hắc Thánh hít sâu một hơi, dùng giọng điệu vô cùng hoàn chỉnh nói, sẽ không để ngươi trốn đâu, khi còn sống không thể đuổi kịp ngươi, sau khi chết cũng không để ngươi rời ta nửa bước. Linh hồn chi lực nát, lại là một tiếng bạo liệt, cơ thể Hắc Thánh cũng sụp đổ, phảng phất đuổi theo bóng dáng Hà Lạc Thanh, hòa nhập vào đoàn chùm sáng to lớn. A, tên hỗn đản này sau khi chết ngược lại khai khiếu. Nhưng ta vẫn là một thân một mình, cũng được, Ngự Phong huynh, lão đệ đến tìm ngươi uống rượu, chờ đấy. Nát, giọng ôn hòa xen lẫn âm thanh vỡ vụn vang vọng lên mây xanh. Khoảnh khắc dung nhập vào trong chùm sáng to lớn, Mãng Ngục giữ vững phong cách trước sau như một đến phút cuối. Không nói bất cứ lời nào, không cam lòng tụt lại phía sau, đuổi theo, đến lúc này, năm vị tiền bối thánh linh chỉ còn lại Mộc Dương Hoắc. Và hắn là người duy nhất không lộ ra bất kỳ vẻ đau đớn nào. Hắn chỉ mỉm cười, giống như vẻ hiền lành khi mới gặp, sau đó dùng đôi mắt hiền hòa này nhìn chăm chú vào Tùy Duyên và Chi Nhã ở phía xa. Phảng phất đang nhìn hắn và Tiểu Lục lúc còn trẻ. Tiểu tử kia, Chi Nhã nha đầu, tương lai của đại lục giao cho mọi người. Tiên tổ, Tùy Duyên kinh hoàng kêu lên, thân hình không tự chủ được lao về phía trước, nhưng ngay khoảnh khắc hắn bước chân, ánh mắt Mộc Dương Hoắc bỗng nhiên lóe lên, toàn bộ thân ảnh vỡ tan thành bông tuyết bay múa, hòa nhập vào chùm sáng đang hội tụ bản nguyên linh hồn của năm người. Và đoàn ánh sáng kia cũng giống như đã thu nạp đủ lực lượng. Ầm vang bộc phát ra một đạo cột sáng màu trắng sữa chói mắt, khóa chặt giường dưỡng thần rồi vọt ra ngoài, không hề dừng lại, trong chớp mắt bao phủ hoàn toàn giường dưỡng thần, không có dị tượng hoảng sợ, không có chấn động kinh người, cột sáng màu trắng sữa xuất hiện nhanh, biến mất lại càng nhanh, nó tựa như bổ sung cội nguồn linh hồn, bồi bổ một linh hồn gần như khô cạn còn sót lại, rồi biến mất không còn một mảnh. Đợi đến khi Tùy Duyên phát giác mọi chuyện đã kết thúc, sắc mặt hoàn toàn đông cứng, bởi vì trên giường dưỡng thần, nơi đạo ánh sáng vừa tan biến, lúc này đang nửa nằm một bóng hình nam tử thon dài. Y mặc bạch bào, một tay chống trên giường dưỡng thần, tay kia che khuất mi mắt, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, mái tóc dài đỏ rực từ vai y rủ xuống giường, trông không hề lộn xộn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nơi khóe miệng, trông có vẻ không vui, hình ảnh quen thuộc biết bao. Nỗi bi thương trong lòng Tùy Duyên lập tức bị niềm vui sướng vỡ òa lấn át. Hắn muốn lớn tiếng kêu gọi, nhưng không biết vì sao cổ họng hắn như bị vật gì đó nghẹn lại, thậm chí không thể thốt ra một chữ. Điều hắn có thể làm chỉ có dùng những bước chân gần như cứng nhắc chậm rãi tiến về phía giường dưỡng thần. Nhưng chưa kịp bước chân, nam tử trên giường dưỡng thần đột nhiên giật mình, đôi mắt tím long đồng tà mị lại băng lãnh đột ngột khóa chặt Tùy Duyên. Sau một thoáng sững sờ, y giật mình, tiểu tử kia, nhưng tiếng nói vừa dứt, nam tử này đã tự giễu cười, khổ sở nói, lại là loại ảo cảnh này sao? Thật là một tiểu tử ngốc khiến người ta không yên lòng. Ngay cả lúc ngủ một giấc dài cũng bị ngươi quấy rầy. Đáng tiếc, thân thể lão tổ này không thể làm gì cho ngươi nữa. Rõ ràng còn rất nhiều chuyện chưa truyền thụ cho ngươi. Vừa nói, y vừa nhìn thân thể mình, nhưng khi phát giác mình thậm chí không có một chỗ không trọn vẹn nào. Đôi mắt tím long đồng tà mị bỗng nhiên trợn to, ngạc nhiên nhìn nửa thân dưới, kinh ngạc thốt lên, cái này, gì tình huống, lão tổ? Nam tử nghe tiếng đột nhiên quay đầu, trợn to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin. Đúng vậy, giờ khắc này hắn cuối cùng đã hiểu, cái này căn bản liền không phải cái gì huyễn cảnh, người đứng trước mặt ngốc ngơ ngác nhìn mình cũng không phải là người mà hắn vẫn luôn tưởng niệm, mà là Tùy Duyên hàng thật giá thật, tiểu tử kia hàng thật giá thật, hắn, Viêm Long lão tổ, đã hồi phục, lão tổ, cổ họng nghẹt ngào cuối cùng cũng cất lên tiếng, bước chân cứng ngắc cuối cùng không còn tập tễnh, nỗi tưởng niệm và áy náy từ sâu thẳm trong tâm can bấy lâu nay đã hóa thành tiếng gọi rõ ràng. Tiếng hô hoán này không hề khuấy động hiên ngang, cũng không hề xúc động, nó rất phổ thông. Thật sự rất phổ thông, thông thường như tiếng gọi giữa những người sớm chiều chung đụng. Nhưng chính tiếng xưng hô thông thường này lại làm cho con ngươi băng lãnh của Viêm Long lão tổ trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Hắn vẫn là hắn, tiểu tử kia vẫn là tiểu tử kia, không cần lời hùng hồn, không cần sự ủy mị cảm động, chỉ cần một câu xưng hô thông thường, giống như mọi khi, giống như hắn chưa bao giờ ngủ say, cũng chưa từng rời đi. Nhìn Tùy Duyên đang đứng trước mặt mình có chút không biết làm sao mở lời, thần sắc của Viêm Long lão tổ từ nhu hòa dần dần trở nên kinh ngạc. Cuối cùng lại từ kinh ngạc biến thành vui mừng, không vì gì khác, chỉ vì hắn thấy được đôi mắt tuyết thánh long đồng trong suốt của Tùy Duyên. Còn có cảnh giới vũ tôn bát ấn mạnh mẽ đến mức tận cùng kia. Nếu như hắn nhớ không lầm, khi đó Tùy Duyên chỉ là một ấn tôn giả, bây giờ mặc dù không biết cụ thể đã qua bao lâu. Nhưng căn cứ vào tình trạng của Tùy Duyên mà xem, tuyệt đối sẽ không vượt quá 2 năm, trong thời gian ngắn ngủi 2 năm mà liên tiếp đột phá 7 cái cảnh giới. Bỏ qua yếu tố chăm chỉ tu luyện của hắn, chắc chắn là do dung hợp thuộc tính hàn linh mới. Con người màu tím hơi hơi co rút, cơ thể Tùy Duyên chợt trở nên sáng long lanh, dưới sự khóa chặt cố ý của Viêm Long lão tổ, tình huống đan điền của Tùy Duyên rõ ràng khắc vào trong tầm mắt hắn. 9 khỏa đan điền hòa hợp, các loại linh lực quanh quẩn ở 4 phía vòng xoáy đan điền. Quỹ đích huyền ảo, khi hắn nhìn thấy thanh lưỡi kiếm kim sắc kỳ dị kia, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chương 922, Võ Đế chi hồn, Tổ Long linh kim, đạo ánh sáng kia chính là Tổ Long linh kim không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết, phiến không gian kỳ dị bên ngoài kia chính là thánh linh huyễn cảnh. Xem ra bản đồ trước đây hoàn toàn chính xác, nơi này đích xác là vị trí ẩn thân của Tổ Long linh kim. Chỉ là, Tổ Long linh kim này có chút không giống bình thường, chỉ với một ánh mắt, Viêm Long lão tổ đã suy đoán ra được vô số tin tức. Chỉ là những thông tin này đều ở trong lòng hắn, cũng không nói ra, cho nên trong mắt Tùy Duyên lại là một trạng thái khác. "Lão tổ, ngài không sao chứ?" Tùy Duyên đột nhiên khẩn trương lên, nếu là dĩ vãng, Viêm Long lão tổ khẳng định sẽ hỏi mình đã xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối sẽ không im lặng như bây giờ, chẳng lẽ là cái gọi là tác dụng phụ? Tùy Duyên thầm nghĩ không tốt, nếu thật sự là tác dụng phụ dẫn đến ký ức hoặc bản nguyên linh hồn xảy ra vấn đề, hậu quả kia thật đúng là không phải chuyện phiền phức bình thường. Ai ngờ ngay lúc Tùy Duyên đang sầu mi khổ kiểm, Viêm Long lão tổ một mực không lên tiếng chợt mở miệng. hơn nữa ngữ khí cổ quái. Tiểu tử kia, ngươi đang lo lắng vớ vẩn thứ gì vậy? A, Tùy Duyên ngơ ngác một chút, vốn đã chuẩn bị xong lời nói bởi vì Viêm Long lão tổ đột nhiên lên tiếng mà chợt trống rỗng. Trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lời để nói, Viêm Long lão tổ thở một hơi thật dài, vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong đôi mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, tiếp đó là một khoảng im lặng dài đến mấy nhịp thở. Sau một lát, thần sắc Viêm Long lão tổ chậm rãi nhu hòa, giống như tự nói, nguyên lai là chuyện như vậy, đúng vậy, ngay vừa rồi, trong đầu hắn trong nháy mắt thoáng qua vô số hình ảnh. Những hình ảnh này từ lúc Tùy Duyên mới vào truyền thừa chi địa nhìn thấy cốt kiếm, mãng ngục, mộc dương hoác, mãi cho đến cuối cùng 5 người hiến tế linh hồn để khôi phục hắn sau đó. Tiền căn hậu quả, đã sáng tỏ, lão tổ, Tùy Duyên còn không rõ Viêm Long lão tổ cái gọi là thì ra là thế là có ý gì. Cho nên nghi ngờ hỏi, Viêm Long lão tổ cười nói, người lúc nào cũng có thể làm được những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng được. Bất quá thực sự cảm thấy có lỗi với những tiểu tử kia. Linh hồn hiến tế, cái giá này thật sự quá khổng lồ, cho dù đặt niên đại của ta cũng không có ai nguyện ý làm như vậy. Lời này khắc sâu vào trong lòng Tùy Duyên, hình ảnh tiên tổ Mộc Dương Hoắc cùng 4 người Hà Lạc Thanh lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Cảm xúc lập tức trở nên trùng xuống, than nhẹ nói, ngài cũng biết rồi, Viêm Long lão tổ đưa tay vuốt tóc Tùy Duyên, cười nói, đúng vậy, cũng đã thiết thực nhận được sự giao phó của bọn họ. Hoặc giả thuyết đó là yêu cầu duy nhất để ta thức tỉnh. Yêu cầu duy nhất, yêu cầu gì, là bí mật, Viêm Long lão tổ trấn an bằng một nụ cười, ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn chậm rãi ngước lên không trung. Lấy tâm làm âm thanh nhẹ nhàng nói, mặc dù làm trái tính cách của ta, nhưng ta nhất định sẽ tuân thủ sự giao phó của các ngươi. Bởi vì đó cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Đúng vậy, những tháng ngày huy hoàng ngày xưa khiến hắn sớm đã chán ghét vị trí đỉnh phong nhàm chán kia. 10 năm ở chung cùng Tùy Duyên đã cho hắn tìm thấy sự phong phú mà hắn chưa bao giờ có. Hắn rất thích loại cảm giác này, cho nên đối với 5 người hy sinh bản thân để thành toàn cho hắn phát ra từ nội tâm sự cảm kích. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay hắn cảm kích người khác. Thật sự, lại hít sâu một hơi, Viêm Long lão tổ bỗng nhiên đem tầm mắt rơi xuống phía sau lưng Tùy Duyên. Ở nơi đó, Lâm Chi Nhã đang mờ mịt nhìn đạo thân ảnh cao gầy kia lại quanh quẩn cảm giác áp bức cực mạnh. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy trên người nam tử xa lạ này có loại khí chất gần như giống với Tùy Duyên. Không, phải nói khí chất trên người Tùy Duyên là diễn sinh từ trên thân nam tử xa lạ này mà ra. Bởi vì cái cổ khí chất kia trên người hắn so với Tùy Duyên còn thuần khiết hơn. Không những như thế, những điểm tương tự trên người hai người này thật sự là rất rất nhiều. Một dạng tóc dài tuyết thánh, một dạng long đồng, ngoại trừ hốc mắt Tùy Duyên không có hai đạo đường vân màu đen tà mị quỷ dị kia và một phần khuôn. Mặt, cả hai đơn giản chính là được khắc ra từ một cái khuôn. Có lẽ có người sẽ nói ngay cả dung mạo cũng không giống nhau. Thế nào gọi là một cái khuôn đúc ra, nhưng mà hắn lại không biết. Một số thời khắc người với người nếu tương tự nhau, hình dạng ngược lại không phải là yếu tố cố định. Đây chính là lão tổ của Tùy Duyên, thì thào lên tiếng, Chi Nhã lại có một loại áp bức giống như khi nhìn thấy Thiên Cơ lão tổ. Không, thậm chí còn lớn hơn, người này, vô cùng đáng sợ. Tiểu nha đầu, không tới bái kiến một chút sao? Tiếp thu qua một phần ký ức của mấy vị thánh linh. Viêm Long lão tổ đương nhiên biết tên và thân phận của Chi Nhã, cho nên ngữ khí nói chuyện cũng nhu hòa hơn so với khi nói chuyện với Tùy Duyên. Chi Nhã nghe tiếng lập tức phản ứng. Thân hình lóe lên trực tiếp đến bên cạnh Tùy Duyên, chỉ có điều vị trí đứng rất tự nhiên, đứng sau Tùy Duyên nửa thân vị, tiếp đó lấy lễ nghi đặc hữu của nữ tử linh hư cung hướng Viêm Long lão tổ ủy thân. Cung kính nói, lão tổ, địa vị của nam tử xa lạ trước mặt này trong lòng Tùy Duyên cao cỡ nào nàng không thể nào đánh giá. Được, nhưng từ phản ứng và cử động của Tùy Duyên từ đầu tới cuối, người này không thể nghi ngờ là một người chí thân của hắn. Thân là bạn lữ của Tùy Duyên, nàng nhất định phải coi trọng, Viêm Long lão tổ mỉm cười gật đầu, tán thưởng nói, từ xưa đến nay hiếm có khuynh quốc chi tư, phối với tiểu tử nhà ta thật sự tiện nghi cho hắn. Uy, Tùy Duyên lập tức lên tiếng biểu thị rằng cách nói của Viêm Long lão tổ rất là quá đáng. Mặc dù đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng cũng không cần phải nói thẳng thừng như vậy chứ. Viêm Long lão tổ hoàn toàn không để ý đến Tùy Duyên. Đưa tay nhẹ nhàng nâng Chi Nhã lên, ôn nhu nói, nhưng mà xin tin tưởng ta, không cần bao lâu nữa hắn sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của ngươi. Niềm kiêu hãnh cả đời. Nghe vậy, trong đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy của Chi Nhã chợt lóe lên một vòng hào quang. Kiên định gật đầu, ta tin tưởng, không chỉ là bởi vì ngài, mà là bởi vì chính ta, chỉ vì hắn là trượng phu Chi Nhã của ta. Một tiếng hắn là trượng phu Chi Nhã của ta âm vang kiên định. Cho dù là Viêm Long lão tổ đã duyệt người vô số cũng không khỏi bị sự tự tin của Chi Nhã chấn nhiếp. Bất quá vẻ khiếp sợ này chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt liền bị sự nhu hòa và hài lòng thay thế. Hắn đảo mắt nhìn Tùy Duyên, tiếp đó ngữ trọng tâm trường nói, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Muốn để tiểu tử này xứng đáng với ngươi, chỉ sợ còn cần một đoạn đường rất dài. Tùy Duyên đột nhiên ngẩn người, nhưng lần này lại không có bất kỳ lòng phản kháng nào. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng cảm thấy, trong phương diện đối đãi tình cảm, mình kém Chi Nhã quá nhiều. Viêm Long lão tổ thở nhẹ một hơi, đảo mắt nhìn về phía hướng mà năm vị thánh linh bộc phát ra linh hồn chi lực cùng nhau nhìn về phía. Nói, không gọi người bên kia đến sao? Lúc này Tùy Duyên mới nhớ ra sự sắp xếp rời đi Bạch Linh, Tiểu Linh, Tử Yên, Phệ Ma trước khi tiến vào, vội vàng gật đầu nói, ta sẽ gọi bọn họ đến ngay. Bạch Linh, Tiểu Linh, nhắm mắt mặc niệm, mượn liên hệ từ khế ước linh hồn, Tùy Duyên khẽ gọi tên hai người trong linh hồn chi hải. Thiếu chủ, ca ca, âm thanh hùng hậu và tiếng ngâm khẽ đồng thời xuất hiện trong đầu Tùy Duyên. Tùy Duyên truyền ngữ, Tử Yên thế nào rồi? Tiểu Linh nói, vừa mới thức tỉnh, bây giờ đang nghe Bạch Linh giảng giải tình hình hiện tại cho nàng. Bất quá ca ca, vừa rồi bên ngươi dường như xuất hiện dao động linh hồn rất mạnh. Hơn nữa ta tựa hồ cảm thấy khí tức của lão tổ. Đã xảy ra chuyện gì? Tùy Duyên nhấc lên tâm cuối cùng buông lỏng, ôn hòa nói, đến xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Linh khôn khéo lên tiếng, vừa mới chuẩn bị cắt liên hệ. Tùy Duyên dặn dò, đừng quên tên Phệ Ma kia. Nhắc tới Phệ Ma, âm thanh Tiểu Linh lập tức trở nên có chút lo lắng. Ca ca, Phệ Ma dường như có chút không bình thường. Không bình thường, như thế nào? Từ một tuần trước bắt đầu đã hiếu khí vô lực, rất suy yếu, gần đây còn nhiều lần có ý đồ với Tử Yên tỷ tỷ. Bất quá tựa hồ e sợ mệnh lệnh của ngươi nên vẫn luôn không dám có bất kỳ hành động nào khác người. Bây giờ đã lâm vào trạng thái mất tinh thần, Tùy Duyên xấu hổ, vừa nghe là biết là đói, nói đến từ khi mình đặt Phệ Ma vào tu di thế giới đến nay đã hơn 10 ngày. Chỉ có một đầu lục lâm long mãng xem như dự trữ lương thực. Cũng khó trách nó lâm vào trạng thái đói bụng quá độ. Bất quá khiến hắn cảm thấy vui mừng là, Phệ Ma vốn lấy ăn làm bản năng tồn tại, một khi lâm vào trạng thái đói bụng quá độ liền sẽ bạo tẩu. Nhưng từ lời Tiểu Linh nói thì có vẻ như gia hỏa này dưới tình huống đói bụng quá độ vẫn bảo trì bản tính, đích xác nên khen ngợi một chút. Ta đã biết, dẫn hắn đến đây đi. Tiểu Linh còn đang chờ đợi hắn đáp lại, Tùy Duyên cũng không định tiếp tục sững sờ, nhanh chóng nói hai câu rồi chủ động cắt đứt liên lạc. Chậm rãi mở hai mắt sau lại không khỏi cảm thấy bất lực. Trong khảo nghiệm, mặc dù đã hy sinh mấy trăm cường giả tôn cảnh, nhưng lúc đó căn bản không có cách nào thả Phệ Ma ra. Lãng phí vô số chất dinh dưỡng cung cấp, bây giờ chỗ này lại không có vật gì, coi như mang Phệ Ma đến cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề no ấm. Khoảng cách cửa vào huyễn cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian. Huống chi coi như ra ngoài cũng không cách nào lập tức tìm được lương thực. Vậy nên làm thế nào cho phải? Gặp phải chuyện phiền toái, Viêm Long lão tổ rất linh mẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.